cuốn lên, đất rung núi chuyển. Moi vạn vạn không nghĩ đến, hỏa cầu thuật lại có thể mạnh mẽ như vậy, càng nhiều hỏa cầu lại càng khó đối phó. Mười mấy phút sau, Moi hai tay ôm vai, đứng trước năm huynh đệ dã, trừ nhân đã ngã xuống đất, nàng không có hạ sát thủ, vì lý do, năm huynh đệ này quả thực là nhân tài, nàng muốn thử xem có thể hay không lừa gạt bọn họ thành triệu hoán vật tạm thời để cùng nhau đối phó với cha già của nàng. Nghĩ đầy, Moi trong lòng không khỏi phát điên, tên này quả thực quá chiếm tiện nghi mà tha cho bọn họ. Ai, thôi, đi. Moi nhận ra trong gió cát phía trước có người, nhưng ngay lập tức, nàng cũng cảm nhận được lực lượng khế ước, chính là người trước mặt đã ký kết khế ước với nàng. Trong lòng Moi thầm khen một tiếng, tốt, nàng đạp mạnh xuống đất, lao về phía trước với khí thế hùng mạnh. Càng lao về phía trước, bụi mù bị thổi bay càng nhẹ, Moi lập tức nhận ra một luồng huyết khí. Điều này khiến nàng trong lòng căng thẳng, hồi ức không tốt cũng dâng lên trong đầu. Sau đó, nàng nhìn thấy một thân ảnh cầm trường đao, đôi con ngươi lộ ra ánh sáng lam thọn đầy. Khi phát giác ra những đặc trưng này, tim của Moi đột nhiên đập mạnh, nàng lập tức thay đổi tư thế, từ đang nhào về phía trước, nàng chuyển sang ngửa người, hai chân phanh lại, kết quả, nàng phanh quá mạnh, khiến mông nàng chạm đất. Nguyên, nguyên lầy, là ngươi, cha già. Ánh mắt Moi tràn đầy tuyệt vọng và bất lực, nàng chỉ có thể thoáng ngước đầu lên, cố gắng để nước mắt không rơi. Nàng không biết rằng, sự tuyệt vọng còn lớn hơn đang chờ phía sau. Một thân ảnh từ trong gió cát phía sau, Tô Hiểu bước ra, lên tiếng, bằng hữu thân yêu của ta. Caesar tới chậm 5 phút, không để khách hàng phải đợi lâu. Caesar đứng cạnh Tô Hiểu, cười gian tà, tổ hợp Tô Hiểu và Caesar lần nữa xuất hiện, và khi Moi nhìn thấy cảnh tượng này, nước mắt nàng không thể kiềm chế nữa, ao ạt rơi xuống. Bãi đá sỏi vừa rồi, còn cuồng phong cuồn cuộn, nay đã lặng yên, chỉ còn những cơn gió nhẹ thổi qua, cát sỏi xoáy thành từng đợt. Moi nhã ngồi xuống đất, nhìn hai người phía trước, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Tại họa chi thế giới, nàng từng xông lên đầu, nhưng giờ đây, bị Tô Hiểu bắt giữ, không chỉ tài sản của nàng sẽ gặp nguy hiểm, mà sinh mệnh cũng sẽ xa vào hiểm cảnh. Moi từ lâu đã nhận thức rõ một điều, dù trong họa chi thế giới, Tô Hiểu không lấy đi mạng sống của nàng. Nhưng hiện tại, hai bên đang ở trong tình trạng sắp đối địch. Đây không phải là sự tưởng tượng của Moi. Nàng là người tham gia thế giới tranh đoạt chiến lần này. Đương nhiên hiểu rõ tình hình. Luân hồi nhạc viên, tử vong nhạc viên và thánh vực nhạc viên. Ba phương này do lần trước bại trận nên không thể tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến của thế giới hiện tại. Tô Hiểu là liệt sát giả của luân hồi nhạc viên. Giờ đây hắn xuất hiện tại đây, còn cần phải nghĩ gì nữa? Chính là thế giới xâm lấn. Moi từng gặp chuyện này trong thế giới ám tinh. Người xâm lấn ám tinh trước đó, đánh cướp thời, không chi lực giao dịch, chính là Tô Hiểu. Tô Hiểu tiến hành xâm lấn thế giới. Đối với Moi mà nói, chuyện này rất bình thường. Ngoài Tô Hiểu, Caesar cũng đã tiến vào thế giới này. Lâu dài, Moi luôn cho rằng Caesar là kẻ vi phạm quy tắc, cho đến khi nàng biết hắn là tài quyết giả của luân hồi nhạc viên. Lúc đó Moi suýt nữa đã bị chấn động, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy kính nể với những người phụ trách cân bằng thế giới, tranh đoạt chiến, đại quyết chiến. Trước mắt Moi có hai sự lựa chọn, tìm cơ hội dùng đạo cụ bảo mệnh để thoát thân, hướng thiên khải nhạc viên tố cáo Tô Hiểu. Nếu lựa chọn tố cáo, có lẽ sẽ có hiệu quả, nhưng nếu thiên khải nhạc viên đuổi lui Tô Hiểu, lại gặp phải sự ngăn chặn của luân hồi nhạc viên, lúc đó Moi cảm thấy mình chắc chắn sẽ bị đao từ phía đối diện chém thành nhiều đoạn. Tố cáo tuy dễ dàng, nhưng vấn đề là quá mạo hiểm. Nó sẽ khiến nàng từ một kẻ đối địch nửa vời, lập tức trở thành tử địch không đội trời chung. Nghĩ đến đây, Moi lặng lẽ lấy ra một món đạo cụ. Đây là một món đồ mỹ nghệ ngư sức, toàn thân ôn nhuận, vừa giống ngọc thạch, lại vừa giống thủy tinh. Dưới áp lực mạnh mẽ từ phía trước, Moi không còn do dự nữa, nàng chịu đựng đau lòng, quyết định sử dụng đạo cụ nắm trong lòng bàn tay. Thế nhưng, chuyện mà Moi không ngờ đến đã xảy ra. Khi nàng sử dụng đạo cụ, nó không những không phát huy tác dụng mà còn bị thu hồi vào trong không gian chứa đựng. Moi ánh mắt tràn đầy hoang mang, nàng lại lấy đạo cụ bảo mệnh ra lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy, đạo cụ lại bị thu hồi vào trong không gian. Ban đầu, Moai cho rằng phe địch có một món đạo cụ hoặc năng lực nào đó có thể quấy nhiễu nàng trong việc sử dụng đạo cụ bảo mệnh này. Nhưng khi nghĩ lại, với cấp bậc và giá trị của món đồ này, nàng cảm thấy điều đó khó có thể xảy ra. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng, ánh mắt của Moai chợt nhìn về phía đối diện Caesar. Caesar trên mặt nở nụ cười gian tà, thoạt nhìn càng thêm xảo quyệt. Hắn trong tay cầm một cuộn vải rách màu xám lẫn vàng, là những sợi vải phân tán quấn lại với nhau. Moa vừa liếc nhìn, liền cảm nhận được một cơn ớn lạnh, tựa như bị tinh thần ô nhiễm. Trong lòng nàng xuất hiện cảm giác buồn nôn, không thể giải thích. Đây là một trong ba món vật phẩm mạnh nhất mà Caesar sở hữu trong số ba thần khí của hắn. Vật này là một trong số đó, hắn gọi đó là Vô Tận Chi Tham Lam, chính là chiếc máy post cũ kỹ của mình. Còn hai món khác, vật này, cuộn vải rách quấn lại, sợi vải mỏng manh và dơ bẩn, là một trong những bảo vật đó. Vật này tên là vải bó chân bẩn thỉu. Xin đừng hiểu lầm, đây không phải là vật dùng để bó chân, dù Caesar có thể cởi giày ra. Thực chất, nó là sự kết hợp giữa vật lý và ma pháp, gọi là hai tầng hỗn thương. Vải bó chân bẩn thỉu này liên tục gây ra tinh thần bạo kích thương tổn. Nghe nói, đồ vật này vốn là của một tà thần nào đó, đã tồn tại ít nhất 5.700 năm. Ban đầu, ngoài việc bẩn thỉu, nó không có đặc tính gì nổi bật. Tuy nhiên, khi rơi vào tay Caesar, thứ này bắt đầu phát sáng và tỏa nhiệt. Thuộc tính chính xác của nó vẫn chưa được biết rõ, nhưng Moai, từ khoảng cách mười mấy mét, đã thử ba lần sử dụng các đạo cụ bảo mệnh, nhưng đều thất bại. Những đạo cụ này không phải vô hiệu, mà là không thể sử dụng được trong phạm vi nhất định xung quanh vật này. Muốn nói đến việc sử dụng đạo cụ bảo mệnh, cũng không hẳn là thế. Caesar không có năng lực mạnh đến mức ấy, nhưng hắn thật là vô sỉ. Hắn lấy ra trong tay một mảnh vải bó chân bẩn thỉu, đem mọi khái niệm lẫn lộn lại, biến đạo cụ thành một vật có thể thu vào trong không gian chứa đựng của mình. Thực tế, vấn đề không phải là đạo cụ bảo mệnh, mà chính là Moai. Nói một cách đơn giản, nàng hiện tại đang phải chịu ảnh hưởng của một loại hiệu quả khống chế, rất khó phát hiện. Cảm giác này giống như là, nàng rõ ràng muốn giơ tay trái lên, nhưng dưới tác động của loại năng lực can thiệp ấy, nàng lại giơ chân phải. Do đó, khi Moai muốn sử dụng đạo cụ, thực tế nàng lại vô tình thu hồi nó. Nhìn vào thần sắc ngây ngốc của Moai, có thể thấy nàng vẫn chưa nghĩ ra được mấu chốt vấn đề. Lúc này, trong lòng nàng cảm thấy lạnh lẽo, đối diện với hai kẻ đáng sợ như vậy, ngay cả đạo cụ bảo mệnh cũng có thể bị phong tỏa. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Moai cảm thấy điều này thật vô nghĩa. Đây là đạo cụ bảo mệnh mà nàng đã bỏ ra một số tiền lớn mua về, sao có thể dễ dàng mất hiệu lực như vậy được? Nàng đoán rằng không phải đạo cụ bị hỏng, mà chính bản thân nàng đang chịu ảnh hưởng, có thể là bởi hành động hay suy nghĩ bị quấy nhiễu, bị dối lừa. Nghĩ tới đây, Moa cười nhẹ, nàng chuẩn bị trấn an đối phương trước, rồi thực hiện kế hoạch đào tẩu. Biaquia, ta đầu hàng, Moai nói ra lời này, nhưng trong lòng thầm nhủ, ta đầu hàng cái rắm. Kế tiếp, chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích, xem trọng rồi. Trong khi nói chuyện, Moa quyết định thu hồi đạo cụ ngư sức trong tay. Nếu như việc sử dụng đạo cụ đồng nghĩa với việc thu nó vào không gian chứa đựng, vậy thì khi nàng thu nó vào, chẳng phải là đã sử dụng đạo cụ rồi sao? Moai cảm thấy từ đáy lòng mình rằng, nàng thật là một kẻ vô cùng thông minh, vừa thu hồi đạo cụ. Trong khoảnh khắc bất chợt, Moai cảm thấy thân thể mình mất đi sự khống chế, đầu óc mơ hồ, mắt nàng trở nên trắng xóa một mảnh. Trong trạng thái này, nàng vô thức làm ra một động tác như thể ném đi, và đạo cụ ngư sức trong tay nàng liền bay ra ngoài. Đợi một chút, Moai không ngờ rằng việc thu hồi đạo cụ vào không gian chứa đựng lại không phải là sử dụng nó, mà lại giống như ném đạo cụ ra ngoài vậy. Tình cảnh lúc đó khiến nàng vô cùng lúng túng. Đạo cụ ngư sức nhẹ nhàng xẹt qua một đường cong, rơi xuống trên mặt cát sỏi trước chân Tô Hiểu. Trong lòng Tô Hiểu cảm thấy rất bất ngờ. Ban đầu, hắn định sẽ đánh Moai một trận, rồi sau đó đặt đao lên cổ nàng, bắt nàng đầu hàng. Nếu nàng tố cáo hắn với Thiên Khải Nhạc Viên, hắn sẽ lập tức giết nàng, tránh để nàng mất đi giá trị lợi dụng. Dù trước đây, hắn đã lợi dụng Moi một lần, nhưng tôi hiểu không vì thế mà khinh thường bất kỳ đối thủ nào. Giờ phút này, Moi lại tỏ ra có thành ý, nếm đào cụ bảo mệnh ngay trước mặt hắn. Chứng kiến cảnh này, tôi hiểu trong lòng không khỏi hoài nghi có điều gì lừa dối, ẩn giấu. Vậy, có thể trả lại cho ta không? Moi lúc này rất muốn xông lên đánh một trận với Caesar. Mặc dù nàng không biết rõ mọi chi tiết, nhưng nàng chắc chắn rằng Caesar chính là kẻ giở trò quỷ trong chuyện này. Tôi hiểu không quan tâm đến Moi. Hắn cúi xuống nhặt đạo cụ mưu sức từ mặt đất lên, nhắc nhở, người đã đạt được phiêu du. Chi nhĩ, phiêu du chi nhĩ, nơi sản sinh, Thiên Khải Nhạc, viên phân loại. Đạo cụ, đặc thù gạch chéo đạo cụ, duy nhất độ bền. Một gạch chéo một hiệu quả. Tinh thần dẫn dắt, sau 1,57 giây, ngươi có thể thực hiện không gian phiêu du, ngẫu nhiên xuất hiện tại một địa điểm an toàn cách, ngươi 50 km, trong lúc dẫn dắt. Ngươi sẽ nhận được thủy chi tí hộ, tính bền cao, cường độ cao phòng ngự. Nếu trong lúc dẫn dắt ngươi nhận phải hiệu quả khống chế, thủy chi tí hộ sẽ bao bọc ngươi, ngăn cản tối đa 2 lần hiệu quả khống chế. Không gian phiêu du có tính ổn định cực kỳ mạnh mẽ, có thể vượt qua các loại không gian phong tỏa, không gian che đậy, từ đó tiến hành phiêu du không gian. Sau khi hoàn thành lần không gian phiêu du này, ngươi sẽ nhận được hiệu quả cam lộ trong 12 giờ tiếp theo. Cam lộ hiệu quả, tốc độ khôi phục happy và thương thế thân thể chậm rãi, có thể chữa trị tổn thương nghiêm trọng ở nội tạng, khôi phục hệ thần kinh mạnh mẽ, thậm chí có thể tái sinh hệ thần kinh bị tổn thương nặng. Có hiệu quả khôi phục đối với chân tay tàn phế không rõ ràng. Giá bán ra, linh hồn tình hạch nhân 3, Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng, không lộ vẻ gì. Cất, phiêu du chi nhĩ, vào trong ngực, bên cạnh. Caesar trong lòng cảm thấy khó chịu, bằng hữu thân yêu của ta. Đó là, Caesar vừa mới mở miệng, Tô Hiểu đã nhanh chóng lấy ra một tấm da dê, đưa cho hắn. Caesar mở tấm da dê ra, nhận lấy phối phương, hắn nhận ra đây là một loại phối phương cổ xưa, tên là Thượng Cổ Bí Dược. Đây là một loại phối phương luyện kim đặc biệt, mang tính truyền thống. Phối phương này cao cấp hơn bất kỳ phối phương luyện kim nào mà hắn từng tiếp xúc trước đây. Caesar cũng ho nhẹ một tiếng, thần sắc không đổi, cất phối phương vào trong ngực, đồng thời hắn rũ tay xuống, để chiếc vải bó chân bẩn thỉu rơi xuống, chờ đợi Moi, tiểu thiên sứ lại tiếp tục lấy ra vật phẩm gì. Moi, tiểu thiên sứ hiện tại không còn nhiều lựa chọn, nàng do dự một hồi lâu, rồi khí tức bỗng bùng lên, lao về phía Tô Hiểu, có thể nói là toàn lực tấn công. Mấy phút sau, đùng, một nắm đấm được bao bọc bởi một lớp tinh thể của Tô Hiểu đánh mạnh vào bụng Moi. Moi lập tức bị hất văng, lưng đập mạnh xuống mặt đất, một hố to xuất hiện, đất đá vỡ nát, máu tươi từ miệng nàng bắn ra, bụi mù bay tứ phía. Lúc này, HP của Moi đã giảm xuống dưới 30%. Nàng khó khăn bò ra khỏi hố, vừa đứng lên thì chỉ thấy một chiếc giày chiến xuất hiện trước mặt. Bành, Moi cảm nhận được bóng tối bao phủ trước mắt. Nàng có cảm giác rằng, nếu đối thủ không cố ý để lại mạng cho nàng, chỉ với cú đá này, đầu của nàng đã bị đạp nát như dưa hấu. Trong trạng thái mơ màng, Moi cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, vác trên vai một cách thô bạo. Tầm mắt nàng chỉ còn sót lại một vệt nhỏ, mơ hồ nhìn thấy người vác mình, bên hông hắn treo một thanh trường đao, còn có một chiếc tỏa đăng lớn chừng ngón tay cái, và một chiếc răng thú màu xanh nhạt, có lẽ là răng sói. Khi xác định được tình huống này, Moi liền chìm vào cơn mê man. Trước khi mất đi ý thức, cảm giác duy nhất nàng có là một nỗi đau nhói trên mặt. Moi quyết định phát huy hết khả năng cầu mệnh của mình. Trước hết, nàng vẫn chưa chọn cách tố cáo Tô Hiểu. Việc tố cáo liệu có thể đuổi Tô Hiểu ra khỏi thế giới này hay không? Còn là một ẩn số, nếu như hắn bị đuổi đi, lúc ấy sẽ phải đối mặt với sự so đấu giữa Luân Hồi Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên. Điều này cần một khoảng thời gian để thực hiện. Trong khi đó, Moi tin rằng, nếu nàng tố cáo, Tô Hiểu nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để lấy mạng nàng. Còn nếu đổi lại là nàng, Moi sẽ không ngần ngại làm như vậy. Vì nếu đã bị tố cáo, tất nhiên là phải trả thù. Không giết chết hắn, thì sao có thể giải tỏa được mối hận trong lòng. Hơn nữa, Mòi cảm thấy rằng Thiên Khải Ba Ba của nàng thật sự không chắc có thể đánh bại được Luân Hồi Nhạc Phiên. Nàng đã có cảm giác từ lâu rằng Luân Hồi Nhạc Phiên quả thực rất mạnh mẽ. Nếu như Mòi phải trở thành khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Phiên hoặc Liệp Sát giả, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vì bên kia quá tàn bạo, với tình huống không chọn tố cáo, Mòi lao về phía Tô Hiểu, quyết tâm, quyết một trận tử chiến, và trong tình huống này, nàng sẽ phát huy hết khả năng cầu mệnh của mình. Mòi đã xác định, Tô Hiểu chính là kẻ xâm lấn, dưới tình huống này, nếu nàng đầu hàng, khi Thiên Khải Nhạc Viên tiến hành thanh toán thống kê, rất có thể nàng sẽ bị coi là kẻ lùi chiến. Vì vậy, Mòi quyết định chiến đấu, dù biết mình khó có thể thắng, dù sao, nếu bị đánh đến mức suýt chết. Nàng tin rằng, trong phán định của Thiên Khải Nhạc Viên, hành vi của nàng sẽ từ đầu hàng chuyển thành anh dũng phản kháng. Nếu thực sự không thể phản kháng được nữa, nàng sẽ lựa chọn ẩn nhẫn. Đúng vậy, chính là ẩn nhẫn. Không biết đã qua bao lâu, khi Mòi tỉnh lại, nàng phát hiện bản thân đang nằm trên sofa, trên người còn đắp chăn, một kẻ có hình dạng giống đầu heo, ăn mặc như người hầu, đang ẩn cần đứng gần nàng. Mòi trước tiên kiểm tra lại quần áo của mình. Thấy không có gì bất thường, trong lòng hối thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng nhìn xung quanh và phát hiện ngoài kẻ giống đầu heo kia, trong căn phòng nhỏ không có ai khác. Mòa đưa ngón trỏ lên môi, che giấu im lặng với tên người hầu mặc tạp dề. Nàng từ từ vén chăn, nhẹ nhàng rón rén đi về phía cửa. Khi tới gần cửa, nàng nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài. Số người ở ngoài không ít, điều này khiến Mòa cảm thấy hoang mang. Nàng không thể hiểu Tô Hiểu mang nàng tới đâu, nhưng điều đó không ngăn cản nàng trốn thoát. Nàng nhẹ nhàng mở cửa, sau đó lấy ra một quả lựu đạn choáng, dùng ngón cái đẩy móc kéo, rồi ném qua khe cửa. Phanh, sóng âm mạnh mẽ cùng ánh sáng chói mắt đồng thời khuếch tán ra, tiếng kêu sợ hãi và tiếng va chạm của đồ sắt vang vọng khắp gian phòng. Mòa lao ra khỏi căn phòng nhỏ, một mùi cơm thơm phức lập tức sọc vào mũi nàng, trong đó còn lẫn cả mùi bánh bao thịt, khiến nàng cảm thấy hơi đói bỏi bụng. Dù vậy, Mo không để tâm đến những thứ đó, nàng tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng bao lâu, nàng phát hiện ra đây là một nhà bếp lớn, có đến vài trăm người đang làm việc. Những nồi cơm cao 2 mét đang tỏa hơi nóng nghi ngút, mười mấy lòng hấp bánh bao cũng đang bốc hơi. Kế bên, những nồi hầm thịt lớn đường, kín 2 mét, ồn ộp sôi sục, nước canh trong suốt tỏa ra mùi thơm nức với quy mô nhà bếp này. Những thứ này chỉ là một phần nhỏ trong công việc của họ. Mười mấy tên giống cái chư đầu nhân, mang mũ đầu bếp, đều che mắt, một số thì mở tầm nhìn. Nước mắt không ngừng rơi. Đầu bếp trưởng, thân hình cường tráng, sắc mặt ngây ngô, không thể hiểu nổi. Tại sao trong nhà bếp lại có một kiểu lông hồng lao vào, thối lui? Giọng nói của đầu bếp trưởng vang lên dưới tiếng quát của nàng. Đám chư đầu nhân vội vã nhường đường. Mói vốn đang vọt tới, bỗng nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn quanh. Nàng nhận ra Tô Hiểu không có mặt ở đây. Huyết khí của đối phương thật dễ nhận ra, hắn hẳn là không xa. Không chỉ vậy, Mói còn tò mò về chiếc vòng cổ kim loại nàng đang đeo. Nàng cảm thấy đây hẳn là một món trang bị, và phẩm chất của nó không hề tầm thường. Mòa quyết định không thể chần chừ nữa. Nàng lao nhanh ra khỏi phòng bếp, dùng một cú đá mạnh đá văng cánh cửa, kim loại dày, gần 10 cm của phòng bếp, phá vỡ vòng vây xung quanh. Ngay sau đó, Mòa bỗng dừng bước, nàng lao ra khỏi phòng bếp, tiến vào một không gian rộng lớn, được khai quật ngay dưới chân núi. Không gian này vô cùng rộng lớn, có thể chứa đến vài nhà người mà không gặp vấn đề gì. So với một sân bóng và khán đài xung quanh, diện tích ở đây còn rộng hơn một chút. Ở giữa không gian này, mặt đất được quét sơn màu xanh lục, vẽ những vạch trắng giống như sân bóng. Một bên thì treo những bao cát khổng lồ. Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng nhất. Điều khiến Mòi chú ý là trên sân, tại khu vực bao cát và những nơi khác, ít nhất có đến 1.500 tên dã chư nhân đang tập trung, đa số bọn chúng để trần thân trên người có không ít vết sẹo và vết thương. Có chỗ thì da thịt bị cắn mất một miếng lớn, nhưng chúng dựa vào khả năng tự lành để phục hồi. Trong không gian rộng lớn này, tiếng cửa bị đạp mở vang lên, khiến không khí trở nên nặng nề. Hơn 1.500 tên dã chư nhân đều dừng lại và nhìn Moi. Một số thì tiếp tục ném bóng ra, một số khác thì vịn vào bao cát, lắc lư không ngừng. Moi khẽ nuốt nước miếng, cảm nhận được khí thế đe dọa từ những tên dã chư nhân này. Nàng cảm thấy rằng chúng thật sự không dễ đối phó. Moi chưa hiểu ra lý do tại sao trước đó nàng không bị trông chừng ở đây. Hơn nữa, chiếc vòng cổ trên cổ nàng có thể kích hoạt cơ trí lạc ấn. Nếu nàng thử kích hoạt lạc ấn, lấy vật phẩm từ trong không gian chứa đựng, chiếc vòng cổ này sẽ phản ứng. Moa không muốn biết là ai đã chế tạo ra kim loại này và khảm vào vòng cổ. Nàng chỉ mong có thể nhanh chóng gỡ bỏ thứ này khỏi mình. Bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Đám dã chư nhân ban đầu còn nghi hoặc, giờ tự động tạo thành đội hình nửa bao vây. Trong giây phút nguy cấp ấy, Moi bỗng hô lớn, ăn cơm rồi. Nghe tiếng hô lớn, đám dã chư nhân đều sững sờ. Tiềm thức khiến họ nghĩ rằng, Moi có lẽ là người mới được nhà bếp tuyển. Không hổ là ngươi, vừa rời giường liền chạy trốn, tiếng Ba Hà vang lên. Nghe vậy, Moi biết mình không thể chạy thoát, chờ ta một chút. Moi điểm nhẹ vào vòng cổ trên cổ mình, giả hiệu rằng, nàng đã không thể trốn thoát nữa. Nàng quay lại phòng bếp, khi đi ra, trong tay đã cầm mười mấy cái bánh bao lớn, nóng hổi và thơm phức, cơm làm không tệ. À, Moi vừa đi theo Bà Hà, về phía trước vừa ăn bánh bao, một bên má phồng lên, nhưng sao đều là thịt bò băm thế này, thịt heo băm mới thơm chứ. Vừa dứt lời, Moi liền ngừng lại, nàng nhận ra ánh mắt bất thiện của đám dã chư nhân xung quanh. Bà Hà nhìn nàng, nói, người Sini Limeten thật là một cái thiên tài. Một lát sau, Bà Hà dẫn Moi lên tầng cao nhất của cứ điểm, đẩy cửa phòng tổng chỉ huy. Trước khi vào, Moi liếc nhìn trái phải, thấy Houseman và răng thép đứng canh gác ở hai bên cửa, rồi mới bước vào phòng điều khiển chung. Nàng nhìn quanh, đầu tiên thấy Tô Hiểu, nhưng không thấy Caesar. Trong lòng nàng thở dài, ngồi, Tô Hiểu chỉ xuống ghế đối diện. Moi vừa ngồi xuống, liền phát hiện trên bàn bày biện đủ loại mỹ thực, và gần nhất với nàng là một đĩa chân gấu to bằng chậu rửa mặt. Nàng cảm thấy rất muốn nếm thử. Bánh bao trong tay Mo đột nhiên chẳng còn thơm ngon nữa. Càng bi kịch hơn là, trên đường nàng đi, nàng đã ăn hết mười mấy cái bánh bao lớn, cảm giác no căng bụng. Do nàng thường xuyên phải chiến đấu, nên chẳng bao giờ lo lắng chuyện ăn uống làm tăng cân, nhưng dạ dày nàng thực sự không lớn. Vì thế nàng không thể tận hưởng món ăn ngon trước mắt, không hợp khẩu vị của ngươi sao? À mỗ, để ta giao cho ngươi vậy. Không phải là không hợp khẩu vị, mà nói chung là được rồi. Moi nhìn A Mỗ ăn ngấu nghiến, nàng cũng nhìn một lát, lại cảm thấy có chút đói bụng. Nàng cầm dĩa xiên lên một con hàn hải long hà. Vừa định có động tác tiếp theo, thì bỗng phát hiện ánh mắt của A Mỗ đang nhìn mình đầy vẻ không thiện cảm. Thời gian đã đến, Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn lập tức kích hoạt vòng cổ, vô tận hắc ám trên cổ Moi, khiến nàng rơi vào trạng thái hắc ám trong một giờ. Một tiếng cùng cộp vô tận ác ám mở ra, ý thức của Moi bị giam cầm trong một căn phòng tối tăm. Một giờ trôi qua mà ở bên ngoài chỉ một giây cũng không hề qua đi, căn phòng tối sẽ khiến cho cảm giác thời gian của nàng trở nên dài đằng đẵng. Đừng nhìn Moi là thiếu nữ yếu đuối, nhưng ý chí của nàng cũng không phải là yếu. Tuy vậy, khi bị vướng vào trạng thái này, nàng vẫn cảm thấy hoảng hốt. Mặc dù vậy, nàng cũng nhận ra được sự đáng sợ của vô tận hắc ám. Vòng cổ vô tận hắc ám rơi xuống bàn, Moi phát hiện ra rằng ấn ký của nàng lại có thể tùy ý kích hoạt. Vừa rồi chính vì mất đi ý thức mà dẫn đến sự xuất hiện và liên kết với ấn ký, từ đó bị vòng cổ kia can thiệp vào, muốn cắt đứt hoặc ngăn cản liên hệ giữa Moi và lạc ấn thiên khải trên người nàng. Tôi hiểu tự nhận là không thể làm được. Tuy nhiên, hắn có thể động tay động chân trên người Moi, chẳng hạn như mỗi khi Moi muốn kích hoạt lạc ấn, hắn sẽ trước tiên kích hoạt vô tận hắc ám vòng cổ, dùng phương thức nhốt ý thức nàng vào một phòng tối, từ đó cản trở nàng sử dụng lạc ấn. Tôi hiểu cầm lên vô tận hắc ám vòng cổ, nhìn vào đèn nhấp nháy trên đó, tựa như đang ở trong giai đoạn hồi chiêu, không thể ngăn cản Moi kích hoạt không gian chứa đựng để lấy ra đạo cụ chạy trốn. Thực ra, vô tận hắc ám, phong cổ vẫn chưa vào giai đoạn hồi chiêu, vì nếu dùng nó để ngăn cản ý thức, độ bền của vòng cổ sẽ hao mòn rất nhanh. Hơn nữa, kế hoạch tiếp theo của hắn là cho Moi một cơ hội để sử dụng lạc ấn. Bà Har rơi xuống bờ vai Moi, để phòng nàng lấy ra đạo cụ để chạy trốn. Chúng ta đã tìm được vị trí của Nguyệt Sứ Đồ. Tôi hiểu nói, là bạn bè của nàng, ngươi đi đón nàng là thích hợp hơn, có thể tránh cho triệu hoán vật của nàng gặp nguy hiểm. Triệu hoán vật của nàng rất hữu dụng, tôi hiểu cho một điếu thuốc, dùng kẹp đồ ăn, gắp lên một con hàn hải, long hà, đặt vào bàn ăn, trước mặt Moi. Đừng gạt ta nữa, hắn tiếp lời, ngươi không thể tìm được Nguyệt Sứ Đồ nhanh như vậy đâu. Hơn nữa ta sẽ không bán đứng nàng, đó là bạn tốt nhất của ta. Dù nàng chơi trò chơi như thế nào cũng không thay đổi, Moa vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, không chút lo lắng. Ta thì thật sự không được, nhưng ngươi thì có thể. Tôi hiểu kích hoạt lực lượng của khế ước, Moa lập tức cảm thấy bộ mình nóng lên. Nàng vội vàng thò tay vào trong quần áo, kéo xuống một tờ khế ước dán trên bụng mình. Ngươi, đi tiện, Moi tức giận thầm nghĩ. Nàng hiểu ngay rằng, Tô Hiểu nhất định đã mượn sức mạnh của khế ước này để thông qua nàng tìm ra vị trí của Nguyệt Sứ Đồ. Điều này khiến nàng nóng lòng như lửa đốt, trong lòng không thể chịu nổi. Nàng Moi sao có thể bán đứng đồng đội, dù có chết, cũng không thể phản bội bằng hữu. Mặc dù có vẻ như nàng đang làm nhảm, nhưng Moi thật sự có phẩm hạnh này. Thà chết còn hơn phản bội đồng đội. Nàng liếc nhìn chiếc vòng cổ, vô tận hắc ám, trên bàn, trên đó có 6 khối đèn báo, hiện tại đã sáng lên 5 khối, báo hiệu rằng thời gian không còn nhiều, sắp có thể sử dụng. Nàng lặng lẽ kích hoạt lạc ấn, không để ai phát hiện, âm thầm gửi một phong bưu kiện cho Nguyệt Sứ Đồ, nội dung chỉ có 2 chữ, mau trốn. Khi Moi thành công gửi bưu kiện cho Nguyệt Sứ Đồ, khế ước da dê trong tay nàng tự động nghiền nát, tạo ra một khế ước đã công chứng. Dựa vào việc Moi gửi bưu kiện làm môi giới, điều lệ khế ước thứ 015, truy tung liên lạc được kích hoạt, tấm da dê vỡ vụn dần dần biến thành một mũi tên nửa trong suốt, chỉ hướng đến một phương vị cụ thể, đó chính là vị trí của Nguyệt Sứ Đồ, đa tạ trợ giúp của người. Nghe được câu nói này từ Tô Hiểu, Moi cảm thấy như bị hóa đá ngay tại chỗ, nàng cảm thấy bản thân như bị vỡ ra. Nguyệt Sứ Đồ, nguy rồi. Moa ngồi bất động trên ghế, cảm giác như bình hóa đá, nàng thấy bản thân vừa giống như một kẻ bán đồng đội, lại như không phải, một cảm giác phức tạp lạ thường. Moa nhìn chằm chằm Tô Hiểu đối diện bàn, trong lòng nàng cảm thấy, hắn chính là khắc tinh suốt đời của mình, không cần quá lo lắng. Nơi đây không phải khu công chứng của Thiên Khải Nhạc Viên, hành vi bán đồng đội của ngươi sẽ không bị xét xử. Bà Ha lên tiếng, nghe lời của nó, Moa lập tức phản bác. Ngươi mới là kẻ bán đồng đội, cả nhà ngươi đều bán đồng đội, ngươi là con chim chết này. Nói xong, Moi thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nàng từ lâu đã muốn mắng Ba Ha một trận, bây giờ cảm giác thật sảng khoái, muốn giết thì giết, ta chẳng sợ chút nào. Khi nói câu này, Moi cảm thấy trong lòng rất căng thẳng. Thực ra, nàng sợ muốn chết, Ba Ha cười đáp, đương nhiên sẽ không giết người. Mắng xong ta, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn. Nghe Ba Hà nói vậy, Moi có chút không thích ứng, đáp lại, con tốt à, nàng cảm thấy trong lòng thoải mái lạ thường, thật sự thông suốt rồi. Thông suốt rồi, nguy chim này hình như không tệ như ta tưởng, còn biết an ủi người. Moi gãi đầu, cảm thấy có chút xấu hổ, vì những lời vừa nói, nàng thật ra là kiểu người dễ bị mềm lòng, chỉ trừ khi gặp phải Tô Hiểu. Một lời không hợp là hắn sẽ khiến nàng máu tươi 3 thước, trong lòng ngươi thoải mái rồi, là được. A Mỗ, đánh nàng đi, nàng dám mắng lão tử. Moi ngây ra một lúc, rồi ngước nhìn bà Ha, cảm thấy rất ngốc. Ta chỉ đang đùa với ngươi, sao có thể đánh ngươi được chứ? Ngươi ra ngoài đi, ta không tin ngươi nữa. Moi nhìn xung quanh, chuẩn bị cho thời cơ để chạy trốn. Tô Hiểu không để ý tới Moi, hắn kích hoạt nền tảng liên lạc thế giới, tiến vào phần phát ngôn. Moa, cha già, tá nhân, đã thành công truy tung vị trí của Nguyệt Sứ Đồ. Đây là nội dung khế ước, đã công chứng. Hào muội, Phong Thiên Công hội, Moi, ngươi còn sống không? Moi, chiến đấu thiên sứ, người không chết, ta sao có thể chết? Hào muội, Phong Thiên Công hội, nghe ngữ khí là đã đầu nhập vào ba ba ngươi ôm ấp rồi. Hả? Hắn có yêu thương ngươi thật sự không? Toàn diện xâm nhập yêu thương. Hà hà, ấy, mô quẻ, chiến đấu thiền sứ, ta đã nói, vị trí của người cho hắn, để hắn thuận tiện đi tìm ngươi, như thế nào? Hảo muội, Phong Thiên Công hội, Mòi bà ba, ta sai rồi, nguyệt sứ đồ, tán nhân, Mòi, người bán ta, Mòi, chiến đấu thiền sứ, ta thề với trời, không có, nguyệt sứ đồ, tán nhân, đây là tình huống gì, truy tung là giả dối sao, Mòi. Chiến đấu thiên sứ, khục, là thật sự, tóm lại, thật phức tạp đấy, ta đoán chừng không lâu nữa, người sẽ hiểu, nguyệt sứ đồ, tán nhân, bây giờ là tình huống gì, ta dựa vào triệu hoán vật đã triệu hoán, cùng ba ba mươi liều mạng, mòa, chiến đấu thiên sứ, đó không phải ba ba ta, còn nữa, tin tưởng ta, với số lượng triệu hoán vật hiện tại của ngươi, ngươi đánh không lại đâu, ngươi sẽ bị đánh đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra. Nguyệt sứ đồ, tán nhân, bà ngươi mạnh như vậy sao? Vậy làm sao bây giờ? Mòi, chiến đấu thiên sứ, bề này, kiến nghị ngươi tự mình tới đây đi. Nguyệt sứ đồ, tán nhân, ngươi uống lộn thuốc rồi sao? Mòi, chiến đấu thiên sứ, nếu như ngươi có thể suy tung vị trí thời gian thực của một người, sau đó lặn lội đường xa đi tìm nàng, người kia cố hết sức phản kháng, ngươi bắt sống nàng, sẽ làm gì? Nguyệt sứ đồ, tán nhân, ta sẽ đánh nàng đến nỗi khóc lóc mấy ngày. Nếu như nàng cứng rắn hơn chút nữa, ta sẽ dùng xong rồi làm thịt. Mòa, chiến đấu thiên sứ, đúng vậy, nguyệt sứ đồ, tán nhân, ta ném. Ngươi dùng máy liên lạc, báo vị trí cho ta. Ta không chết được, trừ, mòi, chiến đấu thiên sứ, với ngươi mà nói, ta đoán chừng sẽ không, hồn thuật sĩ, thành tín thương hội, cuộc nói chuyện này. Thật sự khiến người ta mê man, hoàng kim bá tước, chiến tranh lãnh tụ, nội bộ các ngươi có mâu thuẫn, ta không can thiệp, nhưng nếu ảnh hưởng đến chiến cuộc, đừng trách ta không khách khí. Mòi, chiến đấu thiên sứ, cạn bã, ngươi không khách khí cho ta, xem thử, nguyệt sứ đồ, tán nhân, cạn bã, ngươi không khách khí cho ta, xem thử, nguyệt sứ đồ, tán nhân, không dám nói nữa, hoàng kim bá tước. Chiến tranh lãnh tụ, không cần khích tướng ta. Ân oán cá nhân, ta sẽ không dễ dàng can thiệp. Tôi hiểu đóng ký nền tảng liên lạc, nhìn về phía Mòi, đang ngồi đối diện. Mòi đầu tiên là mê man, sau đó, dường như nàng cảm nhận được ý nghĩ của mình, bị nhìn thấu, nàng gãi đầu, rồi cởi áo khoác và giày, cuối cùng thả lỏng người, tựa vào sofa. Ta tuy đã bị người bắt, nhưng lần này, ta có tư cách đàm phán. Giả sử ta tố cáo ngươi, ta nhất định sẽ bị ngươi giết, nhưng ngươi cũng sẽ gặp phiền toái. Chỉ là chúng ta phải bỏ ra những thứ khác nhau, ta bỏ ra sinh mệnh, còn ngươi bỏ ra, nhiều nhất là việc phản hồi, với luân hồi nhạc viên, mất đi những lợi ích của lần này. Moa, thần sắc bình tĩnh, tuy rằng nhìn nàng có vẻ yếu đuối, nhưng thực tế nàng rất sáng suốt, nàng tiếp tục nói, giọng điệu không nhanh không chậm, ta bị ngươi bắt sống rồi. Theo như phán quyết của nhạc viên, ta không phải là kẻ lười chiến, mà là bị tình thế buộc phải tự bảo vệ bản thân. Theo ta thấy, ngươi đang dùng dã truy nhân để phát triển quân đoàn lưu. Ngươi không cần phủ nhận, ta đã thấy ngươi phát triển quân đoàn đó rồi. Tại thế giới giao hoàng đế, đó là lần đầu tiên ta gặp ngươi. Tại thế giới ấy, ta nhìn thấy ngươi chỉ huy mấy chục vạn thú kỵ binh. Lúc đó, ta đã gần như tự bế, còn hoài nghi ngươi. Không phải là liệp sát giả của luân hồi, nhạc viên, mà là nhân vật ẩn giấu trong cốt truyện của thế giới đó. Nàng thở dài, cố đè nén những bóng ma trong lòng, rồi tiếp tục, quân đoàn lưu ở thế giới xa hoàng đế có lẽ là trùng hợp. Nhưng tại ám tinh, ngươi xây dựng đội boss thì không thể nói là trùng hợp nữa. Vậy nên ngươi định nói gì? Nàng ngừng một chút, rồi nói tiếp, chậm rãi nghe ta nói, dù sao, cũng không có gì. Ngươi có thể làm, ngươi rảnh rỗi lắm, còn ta thì rất bận. Mòa bị Tô Hiểu làm nghẹn, uống trà sạc liên tục, sau khi uống hết cạn chén trà. Nàng mới phát hiện, trà này thật sự rất dễ uống, Biaquia, Ngươi là thiên khải nhạc viên khế ước giả, phải không? Moi đột nhiên nói ra một câu như vậy, nghe thấy thế, Tô Hiểu nheo mắt lại. Ngươi là khế ước giả của thiên khải nhạc viên, Nguyệt Sứ Đồ là tiền nhiệm chiến đấu thiên sứ, còn ta là đương nhiệm chiến đấu thiên sứ. Ba người chúng ta hợp tác, không có vấn đề gì cả. Moi nói tới đây, khuôn mặt nàng đã tràn đầy nét cười. Chúng ta đều là người của một trận giành, hợp tác tiêu diệt khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên. Thiên Khải Nhạc Viên nhất định sẽ thưởng một món lớn. Ngươi nói đúng không? Câu nói này của Moa khiến cho bố Uông và bà Hà đều mắt sáng ngời. Nếu hiện tại hợp tác với Moa và Nguyệt Sứ Đồ, chờ quân đoàn phát triển, rồi tiến đánh khí ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên, khi đó sẽ được Thiên Khải Nhạc Viên phê duyệt. Moa và Nguyệt Sứ Đồ đều có biểu hiện xuất sắc, chắc chắn sẽ được ban thưởng SS cộng, không thể thiếu phần thưởng. Moa đưa ra kế hoạch này, có ý đồ chờ cơ hội hành động, nàng muốn đợi đến khi Tô Hiểu tiêu diệt xong khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên, rồi chắc chắn sẽ mang Nguyệt Sứ Đồ chạy trốn, bởi vì lúc đó chính là thời điểm Tô Hiểu phát động tấn công vào Thiên Khải Nhạc Viên. Moa không có ý định trở thành phản đồ của Thiên Khải Nhạc Viên, mà là chuẩn bị mượn tay Tô Hiểu tiêu diệt Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên trong thế giới này. Tuy nhiên lúc này, nàng chưa bỏ ra bất kỳ thứ gì, nếu không cẩn thận, không những không thể mượn được đao, mà còn có thể bị Tô Hiểu lợi dụng, khiến bản thân mắc vào tình thế nguy hiểm. Kế hoạch của người rất tốt, Moi duỗi ngón tay cái lên, tự mình nhấn like, lại khôi phục vẻ mặt của một thiếu nữ ngây ngô. Nàng vừa rồi đã dùng mưu trí để khiến người khác hoài nghi, không biết liệu nàng đã sớm đoán ra rằng Moi sẽ tra giả trong nền tảng liên lạc chính là Tô Hiểu hay chưa. Nàng đã ký khế ước rất cẩn thận, từ khi gặp Tô Hiểu, cơ bản nàng không ký khế ước với ai khác. Có thể nói, kể từ khi gặp Tô Hiểu, hồi thân sĩ, thần phụ, Wood, Zuyas, cùng một số người khác, Moi đã trưởng thành rất nhiều về phương diện mưu trí. Nàng vốn là một thiếu nữ ngây thơ, nhưng giờ đây, nàng đã tiến bộ rất nhiều mà không nhận ra. Tuy vậy, để trở thành lão âm tất, còn xa lắm. Kế hoạch của ngươi rất tốt, nhưng ta lại có thể đạt được cái gì? Moi tiếp tục, phiêu dù chỉ nghĩ rất đáng giá, đó là ngươi chủ động đưa cho ta. Mà cho đến bây giờ, ta vẫn còn đang nghi hoặc, vì sao ngươi lại chủ động đưa vật phẩm quý giá như vậy cho ta? Tôi hiểu không có ý định để Moi mượn đào giết người. Tả, đầu óc ta có hú. Moi nói một câu, rồi như thể lại vỡ vụn thêm một lần. Nàng chấm ngâm một hồi rồi tiếp tục. Ta ra 2 vạn linh hồn tiền, Nguyệt Sứ Đồ bên kia cũng có thể ra 2 vạn nữa. Tổng cộng là 4 vạn linh hồn tiền. Chuyện này làm hay không? Moi giơ tay, duỗi ra 4 ngón tay trắng nõn mảnh khảnh. Thấy vậy, Tô Hiểu bắt lấy tay nàng rồi đè xuống, làm động tác nắm tay, nói, thành giao. Tô Hiểu vốn dĩ không có ý định hợp tác cùng Moi và Nguyệt Sứ Đồ, nhưng 40.000 khỉ linh hồn tiền là một món lợi lớn, thật sự quá khó để từ chối. Hợp tác đã được bàn bạc ổn thỏa. Mày, thần tình rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Để đảm bảo an toàn, nàng quyết định ký kết một phần khế ước cho chắc chắn. Tuy nhiên, khi đề cập đến việc ký kết khế ước, tâm trạng của Moi lại có chút biến chuyển. Nàng cảm thấy hơi hoang mang, thật sự muốn ký sao? Moi tự hỏi, ước định này cũng không tệ, yên tâm đi. Ta sẽ không chạy trốn. Lời nói của nàng rất thành khẩn, không thể nghi ngờ, nhưng thực tế, nàng đã mắc phải chứng sợ hãi khế ước. Nàng không thể ngờ rằng, từ lúc ký khế ước cấp 1 cho đến cấp 7, nàng đã phải đối mặt với vô vàn trò bịt bợ, và giờ đây, khi phải đối mặt với liệp sát giả của luân hồi nhạc viên, nàng cảm thấy mọi thứ đang dần sụp đổ. Người khẩn trương cái gì? Là, chúng ta ký khế ước của ngươi chứ? Bà Ha lên tiếng, giọng nói bình thản. Nghe vậy, Moi trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên, nàng trầm tư một lát rồi quyết định, có lẽ sẽ đưa ra một phần công chứng khế ước của Thiên Khải Nhạc Viên. Đối với việc ký kết khế ước mà mình định ra với người khác, Moi đương nhiên cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên hôm nay, Tô Hiểu sẽ cho nàng một bài học. Tấm da dê bay đến trước mặt Tô Hiểu, hắn đưa tay lên, dùng thụ ấn, sau đó phát hiện tấm da dê này bay lả tả trong không khí. huyết khí mỏi nhạt vây quanh. Khi Tô Hiểu ký kết khế ước, một tấm da dê khác đã được chuẩn bị sẵn trong ống tay áo hắn, bay lên, quấn chặt quanh cánh tay, sát vào làn da hắn. Khế ước trên tấm da dê này đã được công chứng bởi Liên Hồi Nhạc Viên. Đây chính là khế ước can thiệp mà Tô Hiểu đã ký kết. Ban đầu, nghe có vẻ khiến người nghi ngờ, nguyên lý là vậy. Tô Hiểu trước tiên ký kết huyết khế 100% do Liên Hồi Nhạc Viên công chứng. Dựa vào lực lượng của khế ước, khế định, hắn có thể khiến một nội dung trở thành sự thật. Trong vài phút tiếp theo, mọi khế ước mà hắn ký kết đều trở nên vô hiệu, chỉ dùng sức mạnh cá nhân để đối kháng lại lực lượng của khế ước. Giống như việc bọ ngựa đá xe, cũng chính là lý lẽ. Dùng ma pháp đánh bại ma pháp, hoặc dùng lực lượng khế ước để chống lại khế ước chi lực. Tuy nhiên, chiêu thức này không phải là vạn năng. Nó không có tác dụng với khế ước đã được công chứng bởi Luân Hồi Nhạc Viên hoặc hư không chi thụ. Đối với khế ước cùng nguyên, loại thủ đoạn này vô dụng. Đối với khế ước do phe công chứng tạo ra, lực lượng khế ước quá mạnh để có thể chống cự. Ngoài ra, huyết khế còn có không ít tai hại. Ví dụ, sau khi kích hoạt, nếu trong vòng 5 phút không ký kết một khế ước mới với người khác, huyết khế đắt đỏ này sẽ mất hiệu lực. Việc xây dựng huyết khí yêu cầu tiêu tốn một lượng lớn quyền hạn. Tôi hiểu hiện tại có đẳng cấp lạc ấn là level 76, và đẳng cấp quyền hạn cơ bản cũng là level 76. Vì đánh giá tổng hợp của hắn thường xuyên rất cao, hắn đạt được rất nhiều đẳng cấp quyền hạn, vượt mức. Sau một thời gian tích lũy, hắn có thêm khoảng 26 cấp ngoài định mức. Với cơ sở đẳng cấp quyền hạn level 76, cộng thêm 4 cấp ngoài định mức, tổng đẳng cấp quyền hạn của Tô Hiểu đã đạt đến cấp 80, mức cao nhất có thể. Để tiếp tục tăng lên, hắn sẽ phải tấn thăng lên cấp 9. Dầu có 22 cấp quyền hạn vượt mức bình thường, những quyền hạn này thông thường không có tác dụng gì đặc biệt, nhưng vào một số thời điểm, chúng lại rất hữu ích. Ví dụ, như khi tiêu hao cấp quyền hạn cấp 1 để xây dựng một phần huyết khế. Huyết khế này là do chính Tô Hiểu nghĩ ra. Linh cảm của hắn giống như câu nói, dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Hắn đang dùng khế ước này để tránh ký kết những khế ước có thể gây bất lợi cho bản thân. Lần này là một cuộc thí nghiệm. Tô Hiểu muốn xem thử khi bản thân tiêu hao quyền hạn để tạo ra huyết khế, liệu nó có thể ngăn chặn hiệu quả không, vừa để đối phương tưởng rằng đã ký kết khế ước với hắn, lại vừa có thể dựa vào huyết khế để ngăn chặn những khế ước mà đối phương định ra. Dù cho là vi ước, khế ước của đối phương cũng không thể có hiệu lực. Nếu phải ví von, thì vi ước bị trừng phạt giống như một chiếc chiến đấu cơ bị khóa chặt bởi đạn đạo. Dù tránh né như thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị nổ thành phế liệu. Còn huyết khí giống như là để chiếc chiến đấu cơ này mang theo đạn quấy nhiễu hồng ngoại. Khi đạn đạo tới, một loạt đạn quấy nhiễu hồng ngoại sẽ được thả ra. Mặc dù không chắc chắn có thể 100% ngăn chặn, nhưng ít nhất có thể làm giảm thiểu thiệt hại. Tấm da dê lơ lửng trước mặt Mòa, nàng kiểm tra thủ ấn trên mặt của Tô Hiểu, xác nhận không có vấn đề gì. Sau đó hài lòng thu hồi khế ước. Khế ước này có sự ràng buộc đối với ba phương, với nội dung chủ yếu là trong suốt quá trình hợp tác, nếu như Mây và Nguyệt Sứ Đổ không có hành vi ngu xuẩn, Tô Hiểu sẽ không ra tay giết chết hai người. Tuy nhiên, trước khi hoàn thành hợp tác, Mòa và Nguyệt Sứ Đồ không thể trốn chạy. Nếu vi phạm, tài sản của họ sẽ mất 80% thuộc về Tô Hiểu. Hiện tại, phần khế ước này đã hoàn thành 2/3. Cần phải đợi Nguyệt Sứ Đồ ký kết xong, mới coi như hoàn chỉnh. Ta phải làm gì? Mòa không còn định tiếp tục giả vờ như cá ướp muối. Nếu đã hợp tác, nàng cũng phải làm chút gì đó. Dù sao nằm thắng cũng thật thoải mái. Đào khoáng, Tô Hiểu đáp. Ánh mắt sắc bén nhìn nàng, nghe vậy, Mòa như bị dẫm phải đuôi, kích động đứng bật dậy, nói đùa gì vậy? Ta là chiến đấu thiên sứ, ta sẽ đi đào khoáng. Đùng, đùng, đùng, tiếng vỗ tay, thưa thớt vàng lầy. Đó là bố bố Uông, A Mỗ và bà Hải. Không cần phải nói, sự trao phúng trong đó khiến mặt Mòa đỏ bừng. Mòa, cao giọng nói, ta là Mòa, chiến đấu thiên sứ, không đào khoáng, bà ba ba. Tiếng vỗ tay nhanh chóng trở nên nhiệt liệt, tốt, bà Hải, hô to, khiến Mòa suýt chút nữa, chết vì xấu hổ, không đào khoáng, người xác định. Tô Hiếu hỏi lại, thập phần xác định, vậy tốt, ngươi mang theo Houseman, răng thép, còn có 300 tên dã chư nhân, xây dựng đội tập kích, đi cướp sạch 40 km, ngoài cứ điểm của quyến tộc. Tô Hiếu đã có ý tưởng này từ lâu, nhưng trước đó không tìm được người là. Ban đầu, hắn định để Liệp Triều làm nhiệm vụ này, nhưng không ngờ Liệp Triều lại bị tấn công tại Loyas, trốn về đại bản doanh trong tình trạng gần như trọng thương. A Mỗ, bà Ha tuy có thể làm đầu lĩnh, nhưng bọn chúng là thuộc hạ của Tô Hiểu. Một khi sự thật bị bại lộ, thì mạo hiểm quá lớn. Tô Hiểu chưa bao giờ coi thường khả năng tình báo của ba đại thế lực quyến tộc. Vì vậy, hiện tại hắn chỉ muốn âm thầm phát triển, chưa muốn phát sinh xung đột trực diện với quyến tộc khi số lượng dã chư nhân chưa đạt đến quy mô nhất định. Hiện tại dưới trướng Tô Hiểu có 3.655 dã chư nhân chiến sĩ. Số lượng này nhìn thì không nhiều, nhưng đủ để đứng vững và xây dựng nền tảng. Hôm nay, bọn chúng đi săn tại lãnh địa dị hóa thú, cộng thêm 2.638 chư đầu nhân làm công việc đào khoáng. Tô Hiểu đến khu biên dưỡng vào ngày thứ hai. Hôm đó, thu được 73 đơn vị hoạt tính khoáng thạch lợi nhuận. Tô Hiểu đã sắp xếp cho Moi dẫn đội đi cướp sạch các cứ điểm của quyến tộc. Nếu chuyện này có bị phát hiện, phía quyến tộc đồng minh cũng không thể tìm ra mối liên hệ giữa Moi và Tô Hiểu. Bọn dã chư nhân tham gia cuộc cướp này đều được cải trang thành những kẻ nhặt mót. Hoạt tính khoáng thạch thu được từ cuộc cướp cùng với khoáng sản từ các chư đầu nhân sẽ được đưa về đại bản doanh. Tất cả lợi nhuận sẽ thuộc về Moi. Một lời đã định, Moi lập tức đồng ý. Trong hai ngày gần đây, nàng đã phải chịu đựng sự khó chịu khi ẩn náu tại nơi ở của Nguyệt Sứ Đồ. Mỗi ngày nàng chỉ chơi game và nằm dài. Cảm giác như bản thân đã trở nên lười biếng, dần dần hóa thành một Nguyệt Sứ Đồ thứ hai. Moa mang theo Houseman và răng thép rời đi. Còn lại 300 dã chư nhân chiến sĩ, nàng sẽ đích thân lựa chọn để lập thành đội tinh anh, chuẩn bị cho cuộc đánh úp tiếp theo. Sau khi Moa rời khỏi phòng tầm chỉ huy, Ba Ha khẽ hỏi, lão đại, vì sao trước đây chúng ta không cướp sạch những cứ điểm cấp T3 hoặc cao hơn? Nếu làm vậy, tốc độ phát triển có thể nhanh hơn so với đảo khoáng. Chúng ta không để người sống, giết chết bản thể của cứ điểm, rồi châm lửa đốt. Như thế quyến tộc sẽ khó mà truy xét tới đây. Tôi hiểu không đáp lời. Vì sao hắn không tấn công và cướp sạch các cứ điểm cấp T3? Thực ra nguyên nhân rất đơn giản. Các cứ điểm cấp T3 hoặc cao hơn thường có khả năng bố trí vũ khí, chiến tranh cấp trọng pháo. Và nếu như bị thứ vũ khí này tấn công vào điểm yếu hoặc rơi vào khu vực công kích của nó, thì kể cả là Tô Hiểu, cũng có khả năng lớn sẽ mất mạng. Vũ khí cấp trọng pháo là loại binh khí chiến tranh cấp 8. Một cá thể lực lượng không thể đối đầu nổi với thứ vũ khí hủy diệt như vậy, dù có cẩn thận đến đâu. Những vũ khí này vẫn được thiết kế với mục đích là tiêu diệt tất cả sinh vật sống. Hơn nữa, mặc dù chúng có nhược điểm là không thể di động hoặc tần suất công kích chậm, nhưng tất cả sức mạnh đều tập trung vào y lực hủy diệt. Tô Hiểu đứng trước cửa sổ hình cung, nhìn xuống dưới, thấy đội cướp bóc mạnh mẽ, dũng mãnh chuẩn bị xuất phát. Không phải tất cả các cứ điểm cấp T3 đều có vũ khí trọng pháo, và hắn cũng biết sau này, khi đối mặt với quyến tộc trong các trận chiến chính diện, việc đối đầu với vũ khí cấp trọng pháo sẽ trở thành chuyện thường tình. Hắn muốn để Houseman và răng thép thích ứng dần với những mối nguy hiểm này, tránh để họ yếu mềm khi đối mặt với chiến tranh thật sự. Ngoài ra, về phương diện dung dịch kịch biến, Tô Hiểu cũng đã có những tiến triển đáng kể. Không chỉ thế, Tô Hiểu còn có một kế hoạch vô cùng lớn mật. Ban đầu, hắn ước lượng rằng đám chư đầu nhân ít nhất có thể có chút thiên phú trong việc khai thác. Nhưng về sau hắn phát hiện điều này không đúng. Tiềm lực huyết mạch của đám chư đầu nhân đã bị quyến tộc khai thác đến cực điểm tại nhà xưởng sinh mệnh. Những chư đầu nhân này đã được cải tiến để đạt được khả năng chịu đựng và thích ứng cực kỳ mạnh mẽ. Đây cũng là lý do vì sao có những cứ điểm yêu cầu đám chư đầu nhân đào khoáng suốt 22 giờ. Chỉ ngủ hơn một giờ mà vẫn có thể kiên trì nhiều năm, chính là nhờ vào việc bồi dưỡng tiềm lực huyết mạch, chúng mới có thể chịu đựng và thích nghi tốt như vậy. ngoại trừ những đội như Houseman, Sang Thép, Hỏa Cầu, bên ngoài hơn vạn tên Trư Đầu Nhân, không có bất kỳ đơn vị tài năng nổi bật nào, dù chúng có khả năng chịu đòn tốt và có máu dày, nhưng trong chiến đấu, học tập các loại, chúng không có gì đặc biệt xuất sắc. Tuy nhiên, những Trư Đầu Nhân này lại có khả năng ăn uống rất tốt, đến mức thương nhân nguyên liệu nấu ăn đã coi Caesar là khách hàng siêu cấp lớn. Còn đường tích lũy chiến lược hiện tại của Tô Hiểu là mua sắm Trư Đầu Nhân, sau đó phân loại chúng có tiềm năng trở thành chiến sĩ hay không. Trong quá trình tuyển chọn quân dự bị chiến sĩ, hắn sẽ loại bỏ 2/3 số Trư Đầu Nhân, rồi đưa những người còn lại tới lãnh địa của dị hóa thú. Trong 3 tên Trư Đầu Nhân, nếu có một tên có thể lột xác thành dã Trư Nhân và quay lại, đã là một kết quả khá tốt. Giả sử hắn mua 100 tên Trư Đầu Nhân, chỉ có khoảng 23-25 tên có thể trở thành dã Trư Nhân, cho rằng đây là một kết quả không tệ sao? Cũng không phải như vậy. Những dã Trư Nhân này, chỉ vì quá sợ hãi giữa sinh tử mà phải lột xác, bọn hắn còn cách việc biết chiến đấu một đoạn đường khá dài. Nói vậy, nếu mua được 100 tên Trư Đầu Nhân, trong thời gian ngắn chỉ có thể đưa ra được 1-3 chiến sĩ, đã là cực hạn, còn lại chỉ là những kẻ dám xông lên, so với trước kia chỉ biết chịu đòn mà thôi. Trong chiến tranh, một khi số lượng tử thương bên phe mình vượt qua 3 thành, đám dã Trư Nhân sẽ khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Nếu tử thương vượt qua 5 thành, sẽ bắt đầu xuất hiện hiện tượng tháo chạy. Nếu vượt qua 6 thành, đó chính là toàn bộ tháo chạy. Tôi hiểu rõ một điều, 99% người đều sợ chết. Đối mặt với tuyệt cảnh, nếu có thể không chạy trốn, thì đó chính là dũng sĩ. Còn nếu chạy trốn, chỉ có thể nói là quý trọng mạng sống của mình. Không có gì đáng trách. Tôi hiểu không cho rằng bản thân sẽ không phạm sai lầm. Khi đến biên nhưỡng khu và phát triển 2 ngày sau, hắn đã nhận ra tình huống này và biết rằng phải có sự thay đổi. Nếu không, lần này khả năng cao sẽ thảm bại, từ đó rơi vào cảnh bị chiến thuật biển người vây công đến chết. Nếu thực sự như vậy, đó chính là báo ứng, phi thế và những cường giả tham ăn khác. Những người đã từng bị Tô Hiểu dùng chiến thuật biển, người vây công mà chết, chắc hẳn sẽ cười nhạt đời chín suối. Phạm sai lầm thì không đáng sợ. Đáng sợ chính là biết sai mà không thay đổi, hoặc căn bản không nhận thức được mình đã sai. Tô Hiểu xác định phương thức phát triển hiện tại của hắn là sai lầm, quá chậm và không ổn định. Tô Hiểu đang do dự, không biết có nên thử triệu hoán chủng tộc hay không, nghĩ đến thân phận người xâm lấn của mình. Lại thêm đây là thế giới tranh đoạt chiến mà hư không chi thụ đã công chứng. Chỉ cần bị hư không chi thụ kiểm tra và phát hiện mình mang thân phận người xâm lấn, triệu hoán chủng tộc, thì chính là đối mặt với 2 tầng xử lý từ hư không chi thụ và thiên khải nhạc viên. Không có chút hy vọng nào, nhất định sẽ chết ngay tại chỗ. Nếu như thân phận người xâm lấn của mình bị bại lộ, tôi hiểu ước tính, chỉ cần mình không làm những hành động quá khiêu khích các quy tắc của hư không chi thụ, luân hồi nhạc viên sẽ che chở cho mình. Nếu không, thế giới xâm lấn này quả thật quá lừa dối. Ý tưởng triệu hoán chủng tộc của Tô Hiểu vẫn chỉ là một phần, không thể triệu hoán toàn bộ chủng tộc, nhưng không có nghĩa là hắn không thể sử dụng sức mạnh của chủng tộc. Hắn tự hỏi, điểm mạnh của chủng tộc là gì? Là số lượng, hay là chiến lược cá nhân? Không phải, mà chính là tính tiến hóa và tính chiến tranh của chủng tộc. Chủng tộc sinh ra là để chiến tranh, để cướp đoạt tài nguyên, phát triển và duy trì sự sống lâu dài của chính mình. Dòng suy nghĩ của Tô Hiểu chuyển sang một hướng khác. Hiện tại, hắn đang sở hữu một cứ điểm cấp T4, chính là mạt nhật cứ điểm. Hắn là một sinh vật sống, và khi lần đầu thấy mạt nhật cứ điểm, hắn đã cảm thấy nó có điểm tương đồng với trùng tổ, chỉ là tác dụng cụ thể thì khác biệt. Giả dụ, nếu mạt nhật cứ điểm được nâng cấp lên một mức độ nhất định, khiến cho sinh mệnh lực đủ mạnh mẽ, như vậy có thể tiêm gen, phòng tiến hóa, vào trong khí quan của ác ma trùng tổ, và đưa nó vào hạch tâm cứ điểm, sau đó thông qua luyện kim học để điều hòa. Liệu lúc đó, mạt nhập, cứ điểm có thể xuất hiện khí quan tương tự như phòng tiến hóa? Tôi hiểu không cần phòng tiến hóa này để biết Trư Đầu Nhân có thể tiến hóa mạnh mẽ đến mức nào. hắn chỉ muốn khí quan này đủ lớn, để cho rất nhiều chư đầu nhân có thể cùng lúc tiến vào trong đó. Theo lý thuyết, với độ bá đạo của gen chủng tộc, sinh vật khác sẽ ngay lập tức chết khi tiếp xúc. Tuy nhiên, đám chư đầu nhân lại khác. Bọn chúng đã trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt của quyến tộc trong suốt nhiều đời, khiến tiềm lực, huyết mạch của bọn chúng gần như đã bị bội trì hoàn toàn, đổi lại là sức chịu đựng và khả năng thích ứng cao. Từ đó có thể trở thành công nhân xuất sắc. Tiềm lực huyết mạch không phải là sự rút ngắn tuổi thọ, mà là sự tàn bạo hơn. Sau khi bội trì tiềm lực huyết mạch, chư đầu nhân sẽ không thể trở thành những cường giả đứng đầu cấp 8, đạt được trình độ như Houseman, mà đó đã là trường hợp rất hiếm. Hơn nữa, bọn chúng còn được sự hỗ trợ của chiến tranh lãnh chúa, nên khả năng này càng khó xảy ra. Cũng dễ hiểu vì sao đám quyến tộc chẳng bao giờ lo lắng về việc chư đầu nhân sẽ phản kháng hay không, và họ cũng không hạn chế số lượng chư đầu nhân. Trong suốt mấy trăm năm qua, chỉ có duy nhất một chiến sĩ truyền kỳ xuất hiện trong số chư đầu nhân, Oinkle. Thế nhưng, bản nguyên sinh mệnh lực trong cơ thể Oinkle không phải là của chính hắn từ đầu, mà là của ân sư hắn. Người này đã lấy một phần lớn bản nguyên sinh mệnh lực của bản thân bằng một phương pháp vô cùng nguy hiểm, xuyên vào tủy sống của Oi. Nếu không có kế hoạch này, chỉ dựa vào huyết mạch của chư đầu nhân, Oink, một đấu sĩ truyền kỳ, vĩnh viễn không thể đạt đến trình độ ấy. Hắn có tinh thần và ý chí mạnh mẽ, nhưng từ khi sinh ra, hắn đã bị trói buộc trong cái lồng giam huyết mạch của quyến tộc. Chính vì chư đầu nhân bị hạn chế tiềm lực huyết mạch, nhưng lại có sức chịu đựng và khả năng thích ứng vô cùng mạnh mẽ, nên Tô Hiểu mới nghĩ ra kế hoạch này. Hắn muốn dựa vào mạc nhật cứ điểm, kết hợp với luyện kim học và phòng tiến hóa gen của chủng tộc tổ mẹ, để tạo ra một phòng tiến hóa quy mô lớn. Dựa vào đó, hắn hy vọng có thể giúp chư đầu nhân nhanh chóng trở thành chiến sĩ, có thể tham gia chiến trường. Nếu mọi chuyện thuận lợi, Tô Hiểu đoán rằng hắn có thể đưa các gen khác vào trong phòng tiến hóa, từ đó tạo ra những chiến sĩ có xu hướng khác nhau, như chiến sĩ trang bị nặng hay chiến sĩ tấn công, vân vân. Nếu đạt được những điều này, đó mới thực sự là lúc có thể phát triển mạnh mẽ. Ngồi trước đài thí nghiệm, Tô Hiểu cảm thấy kế hoạch này đáng để thử. Tuy nhiên, điều này trước hết cần phải chế tạo ra dung dịch kịch biến với độ tinh khiết 100%, chỉ khi nào giải trừ hoàn toàn gông xiềng của mạc nhật cứ điểm, hắn mới có thể thực hiện mọi thứ này. Tô Hiểu chằm chằm nhìn vào ống nghiệm trên mặt bàn kim loại. Bên trong dung dịch màu đỏ đang sôi trào, nhanh chóng làm lạnh. Đầu tiên, dung dịch chuyển sang màu tím, rồi tựa như mục nát, nhanh chóng biến thành màu đen, cuối cùng hóa thành phế dịch. Lại thất bại rồi, Tô Hiểu đã thử nhiều lần, nhưng vẫn không thành công. Hắn đã loại bỏ vật ức chế trong dung dịch kịch biến, nhưng hai chất kết hợp quá dày đặc, dường như đã hòa thành một thể không thể tách rời. Muốn tái bản dung dịch kịch biến, nhất định phải trước tiên chiết xuất và loại bỏ vật ức chế trong đó. Nếu không, dù có phân tích dung dịch này, kết quả cũng chỉ là dung dịch kịch biến, loại 5, chứ không phải dung dịch kịch biến tinh khiết 100%. Tô Hiểu rất muốn biết, vật ức chế này rốt cuộc là gì? Vì sao lại khó giải quyết đến vậy? Với trình độ luyện kim học hiện tại của hắn, ngay cả hắn cũng cảm thấy rất khó khăn. Trầm tư một lúc, Tô Hiểu kẹp lấy một con giáp trùng trong dương thực nghiệm, ném nó vào trong phế dịch màu đen, chuẩn bị quan sát xem vật ức chế này sẽ có biến hóa gì khi tiếp xúc với sinh vật bình thường. Vừa ném giáp trùng vào trong phế dịch, nó bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Chỉ trong vài giây, giáp trùng đã chết, chìm xuống đáy. Tô Hiểu quan sát một lúc, không phát hiện biến hóa gì quá đặc biệt, liền dùng kiểm nhiếp cắp chân giáp của nó, ném vào trong rãnh phế liệu bên cạnh. Đột nhiên, một tiếng vang giòn giã truyền vào tai Tô Hiểu, khiến lòng hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn vừa mới nhận ra, con giáp trùng kia chỉ đơn giản là chết đi mà thôi, nhưng nghe thấy tiếng vang đó, tựa như có một cục sắt nhỏ bị ném vào rãnh phế liệu. Tô Hiểu liền kẹp con giáp trùng ra khỏi rãnh phế liệu, kiểm tra lại, nhưng không có gì bất thường. Đó vẫn chỉ là một con giáp trùng, tất cả cấu trúc của nó vẫn là sinh vật thông thường. Hắn thử siết chặt chiếc kìm trong tay, nghe thấy tiếng kêu, két, một nửa cơ thể con giáp trùng bị nghiền nát, nửa còn lại thì trở nên cứng như kim loại. Đây chính là hiện tượng kim loại hóa tế bào, đặc trưng của quyến tộc. Tô Hiểu nhìn nửa con giáp trùng còn lại, cho dù nó đã bị kim loại hóa, nhưng xét cho cùng, đây vẫn là sinh vật cấu trúc, chỉ là đã bị biến đổi thành kim loại. Thấy vậy, hắn nghĩ đến quyến tộc đã sử dụng gì để ức chế tề, từ đó đạt được hiệu quả ức chế dung dịch kịch biến. Trước đây, khi thế giới này bị mưa đen bao phủ, hắn đã thấy sự ô nhiễm cơ giới hóa, và có lẽ chính là mưa đen đã pha loãng, trở thành chất ức chế của quyến tộc. Trước kia, Tô Hiểu vẫn chưa hiểu vì sao vật ức chế của quyến tộc lại khó bong chóc đến vậy, nhưng giờ hắn đã hiểu, mưa đen chính là một trong những tạo vật đỉnh cao của kỷ nguyên thứ hai, văn minh luyện kim. Cho dù bị pha loãng nhiều lần, nó vẫn là thứ khó mà phá vỡ. Biết rõ bản chất, mọi việc trở nên dễ dàng. Tô Hiểu lấy mười mấy con giáp trùng khác, ném chúng vào trong dung dịch kịch biến đã được pha loãng. Sau một lúc, mười mấy con giáp trùng lần lượt tử vong, chúng đều có bộ phận thể xác đã bị kim loại hóa. Tô Hiểu vớt những phần còn lại lên, đo lường dung dịch còn thừa. Bên trong vật ức chế đã biến mất, phương thức, mã hóa điều phối còn lại. Theo nhận định của hắn, độ khó không lớn. 10 phút sau, Tô Hiểu bỏ bút xuống, dùng dịch kịch biến. Theo phương thức nguyên thủy đã được hắn giải dịch thành công, hắn tin tưởng rằng, trong số mười mấy loại tài liệu này, chắc chắn có vài loại mà quyến tộc đồng minh kiểm soát rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, điều đó không quá quan trọng, tìm kiếm nguồn thay thế là sở trường của Tô Hiểu. Lấy ra máy truyền tin liên lạc, hắn kết nối với Caesar. Khi bên kia kết nối, hắn nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng hoan hô, tiếng giống giận. Hắn biết đây là chuyện liên quan đến luyện kim học. Vì vậy, Caesar lập tức cắt đứt liên lạc. 1 giờ sau, trong phòng thí nghiệm luyện kim của đại bản doanh, cứ điểm, Caesar đẩy cửa, bước vào. Dù Caesar đã dồn hết nhiệt tình vào luyện kim học, nhưng thiên phú của hắn trong lĩnh vực này, so với việc đi dép lê, càng khiến người ta cảm thấy bất lực. Thông qua Caesar làm môi giới, Tô Hiểu đã có thể liên lạc với một tên người bán song. Những kẻ này dám bán đủ thứ, và quanh năm suốt tháng giao dịch với thợ săn, cùng những kẻ nhặt mót, nguồn cung cấp rất rộng. Sau khi thăm dò, kỹ lưỡng, Tô Hiểu từng bước hiểu rõ giá thị trường của các tài liệu. Quyến tộc không cấm bán tất cả tài liệu cần thiết cho dung dịch kịch biến, nhưng có hai loại tài liệu chính là bị nghiêm cấm. Nếu ai dám bán những thứ này, cho dù là người bán rong, lẩn quẩn trong khu vực màu xám, hôm nay bán, ngày mai cả nhà cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Hiểu cũng chưa từng tại tay một người bán rong mua hết tất cả các loại vật phẩm. Hắn trước tiên lấy 16 đơn vị khoáng thạch hoạt tính, dự định dùng chúng để tạo ra vật chất sinh mệnh, ly hóa huyết nhục, cơ giới hóa sinh vật, ô nhiễm hồn huyết, cùng với vài loại tài liệu khác không thể sử dụng được. Sau đó, hắn ra lệnh cho Caesar hỗ trợ, thông qua con đường liên lạc với người bán rong khác. Vào lúc 11 giờ tối hôm đó, dưới hiệu suất làm việc của Caesar, các tài liệu mà Tô Hiểu cần đều được bày sẵn trên đài thí nghiệm trước mặt hắn. Quá trình xử lý tài liệu đến điều, phối đến dược tề làm lại, đến cuối cùng thành phẩm, tất cả đều được thực hiện một mạch. Tô Hiểu làm xong, liếc nhìn Caesar, người đang đứng đó với ánh mắt đầy hâm mộ, miệng thì nhe răng trợn mắt. Tô Hiểu đã nắm vững luyện kim học từ lâu. Nếu như trong tình huống giải dịch ra phương thức phối hợp, mà điều phối ra được dung dịch kịch biến có độ tinh khiết 100% mà vẫn còn gặp khó khăn, thì hắn thà rằng không nghiên cứu luyện kim học nữa. Nhắc nhở, ngươi đã đạt được dung dịch kịch biến. Dung dịch kịch biến, nơi sản sinh, serotin. Đợi định dược tề sư, dược tề sư danh xưng, liệp sát giả có thể tự mình định giá. Phẩm chất, đặc thù, dược tề này có công dụng đặc biệt, không cần cố định. Phẩm chất, loại hình, dược tề vĩnh cửu bắp, hiệu quả, đối với hạch tâm của cứ điểm di động. Sau khi rót dược tề này vào, có thể giúp cứ điểm đột phá các hạn chế. Sau đó, chỉ cần cung cấp cho nó khoáng thạch hoạt tính hoặc năng lượng hoạt tính, cứ điểm có thể nâng cấp lên cấp bậc cao hơn, cao nhất có thể lên cấp 0T. Tóm lược, đợi định, liệp sát giả có thể tự do định ra. Giá cả, đợi định, liệp sát giả có thể tự do định ra. Tô Hiểu nhìn hai bình, dung dịch kịch biến mà hắn vừa điều chế thành công, rồi ném một bình cho Caesar. Khi mua sắm tài liệu, Caesar cũng đã bỏ vốn. Vì vậy, đây là phần đối phương nên nhận. Bằng hữu thân yêu của ta, Caesar cười nói, nét mặt tràn đầy vui mừng. Caesar đã cùng sở thẩm phán bên kia hợp tác, cùng một tuyến rồi, hắn có thể cảm nhận được. Một khoản tiền lớn đang vẫy tay, mời, gọi, hắn. Tô Hiểu nhớ mày hỏi, lầy, Shiniway hiện tại phát triển thế nào? Khá tốt, Caesar đáp, không nói nhiều, hiển nhiên là không can thiệp quá sâu vào công việc bên kia. Dù sao, lầy, Shiniway là người mà Tô Hiểu đã xếp vào sở thẩm phán, Caesar, và sở thẩm phán có mối quan hệ không tồi. Mà muốn có quan hệ ấy, thì phải dựa vào đường dây của lầy. Shiniway, kế hoạch bên kia, có thể bắt đầu rồi. Tôi hiểu, trước hết muốn thông qua phía đó, tạo ra một nhóm lớn vũ khí hai tay, mà quân đội quyến tộc sử dụng. Quân đội quyến tộc trang bị binh khí lạnh và súng ống. Trong tình huống bình thường, súng ống có thể giải quyết hết thảy, đối phó với địch nhân vô cùng khó khăn. Nhưng vấn đề chính là binh khí lạnh và kim loại. Hệ năng lực siêu phàm, tôi hiểu cảm thấy rất hài lòng với loại vũ khí này, vì nó rất phù hợp với quân đội quyến tộc, bình khí lạnh hai tay, số lượng lớn, dễ sử dụng, và có thể triển khai ngay lập tức. Caesar, ngươi nói, xem, lại, Shiniway có thể tiếp xúc đến con đường vũ khí cấp trọng pháo được không? Loại vũ khí đào thải cũng có thể, tôi hiểu hỏi, Caesar có chút do dự, hắn biết. Việc sản xuất vũ khí cấp trọng pháo là không hề đơn giản, ngay cả hắn cũng cảm thấy khá khó. Nếu lầy, Shiniway bên kia biết được ý tưởng của Tô Hiểu, và biết chuyện này phải do hắn đi xử lý, thì lầy, Shiniway chắc chắn sẽ mất ngủ vài ngày. Ta cùng lầy, Shiniway thử một chút xem, Caesar đề nghị. Caesar vẫn do dự như cũ, hắn trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng, đi thử một chút. Tô Hiểu liền ném cho hắn một mai kim tệ mà hắn đã sưu tầm được. Caesar lần này không còn do dự nữa, chỉ nói một câu với Tô Hiểu rồi lập tức rời đi khỏi cứ điểm. Tô Hiểu lấy ra hạch tâm cứ điểm, hình dáng giống một chiếc đồng hồ bỏ túi, mở ra, hắn nhìn thấy huyết nhục đỏ tươi bên trong, đang đập giống như trái tim. Chỉ cần rót 100% độ tinh khiết của dung dịch kịch biến vào đó, thì việc tấn thăng mạch nhật cứ điểm cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ cần bỏ ra một lượng hoạt tính khoáng thạch là đủ. Hắn lấy ống thủy tinh chứa dung dịch kịch biến, kẹp vào trong súng tiêm, rồi từ từ rót vào hạch tâm cứ điểm. Mới đầu, không có gì thay đổi, nhưng vài giây sau, dưới chân hắn, cứ điểm bắt đầu chấn động. Toàn bộ cứ điểm như thể sống lại, nội bộ kết cấu nhanh chóng thay đổi. Sau vài phút, sự biến hóa lắng lại. Cứ điểm vẫn là thi bốn cấp, nhưng Tô Hiểu kiểm tra lại thông tin của cứ điểm, danh xưng, mạc nhật cứ điểm, cơ thể sống, cấp bậc, thi bốn cấp, cứ điểm có cấp từ không thi đến tài nạn, tổng nhân khẩu, 7.322, người năng lượng hoạt tính dự trữ, 5.780 điểm, có thể chuyển hóa thành 5.780 kg hoạt tính khoáng thạch, tấn thăng cần thiết năng lượng hoạt tính. 5.000 điểm không cần phải chế tạo thêm các loại dùng dịch kịch biến. Nữa, hiện tại mạt nhật cứ điểm chỉ cần đủ năng lượng hoạt tính là có thể tiến lên một cấp. Tô Hiểu lập tức chọn tiêu hao 5.000 điểm năng lượng hoạt tính để tấn thăng mạt nhật cứ điểm lên T3 cấp. Vừa mới chọn xong, trên hạch tâm cứ điểm trong tay hắn, những xúc tu huyết nhục xuất hiện, chui vào trong bức tường của cứ điểm để T3 cấp cứ điểm tấn thăng, cần có một khoảng thời gian nhất định. Tô Hiểu bước nhanh ra khỏi phòng tổng chỉ huy, đi thẳng lên tầng 2 của cứ điểm. Tại đây không có dã trư nhân cư trú, tất cả đều là các khí quan hoặc khí giới kim loại được nối liền với bản thân cứ điểm. Khi đến tầng 2, Tô Hiểu dừng lại trước một bức tường màu đen được cấu thành từ huyết nhục. Hắn từ trong không gian chứa đựng lấy ra một chiếc gương ướp lạnh. Mở dương ra, bên trong là 3 chiếc súng tiêm, xương lạnh bay tản ra xung quanh. Tô Hiểu trầm tư một lúc, rồi lấy ra 2 chiếc trong số đó, một chiếc là trùng tổ, phòng tiến hóa gen, chiếc còn lại là đoạn gen, bản năng của ác ma thú. Ngay khi Tô Hiểu lấy ra 2 chiếc súng tiêm này, bức tường huyết nhục màu đen phía Trước hắn bắt đầu, lõm vào trong, mạt nhật cứ điểm, vốn là một vật sống, cảm nhận được khí tức và ý niệm thôn phệ mọi thứ, giống như chủng tộc tiến hóa vậy. Tô Hiểu đồng thời đâm hai chiếc ống, tiêm vào bức tường huyết nhục, tiêm thuốc vào bên trong. Sau khi làm xong mọi thứ, hắn luôn sẵn sàng để theo dõi sự biến hóa của cứ điểm, chuẩn bị hành động ngay lập tức để cứu vãn tình hình, nếu cần thiết, tránh cho cứ điểm bị hủy diệt. Mấy phút sau, Tô Hiểu cảm nhận được chấn động sinh vật của mạt nhật, cứ điểm dần yếu bớt, hắn già hiểu cho A Mỗ, người đang chuẩn bị bên cạnh từ lâu, tiến hành hành động. A Mỗ ôm theo một chiếc ống tiêm lớn, gần nửa mét, nhắm chuẩn vào bức tường của cứ điểm và tiêm vào, sau lưng nó, cõng theo tám chiếc ống tiêm kim loại khổng lồ. Đột nhiên, một tiếng gào thét nặng nề vang lên từ xung quanh. Nghe thấy âm thanh này, Tô Hiểu không khỏi ngạc nhiên, cứ điểm lại có thể kêu sao? Trước đó hắn thực sự chưa từng nghe nói điều này. Tô Hiểu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, dưới sự tác động của trùng tổ gen cùng ác ma thú, mạt nhật, cứ điểm đang lâm vào tình trạng giữa sống và chết, chỉ còn cách tuyệt vọng. Nếu không có sự giúp đỡ của Tô Hiểu, một luyện kim sư, cứ điểm này chắc chắn sẽ khô héo, biến thành đống phế kim loại và huyết nhục mục nát. Hắn bận rộn đến tận 6 giờ sáng. Cuối cùng, tình hình mạt nhật cứ điểm cũng ổn định. Bản thân cứ điểm giờ đã đạt đến mức tiến hóa cấp T3. Giai đoạn này, khi rót vào trùng tổ gen là lúc thích hợp nhất, mạt nhật cứ điểm đã tiến hóa đến cấp T3. Cảnh báo, hư không chi thụ, đã kiểm tra được nhóm gen của vật chủng chiến tranh ngoại lai, nhóm gen nguồn gốc, ác ma trùng tộc, mức độ nguy hiểm của tộc quần, siêu cao, cảnh báo, hư không chi thụ, bản thế giới hiện đang trong giai đoạn thế giới tranh đoạt chiến. Nếu khế ước giả triệu hoán ác ma trùng tộc vào bản thế giới, sẽ tạo ra thay đổi cơ bản đối với thế giới này, hoặc gây hại đến sự tồn vong của các sinh vật, cảnh báo. Hư không chi thụ, kiểm tra thấy ngươi là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Cảnh báo, hư không chi thụ, căn cứ theo điều lệ sơ thủy 127-753, tín dự công chứng của Thiên Khải Nhạc Viên trong thế giới tranh đoạt chiến lần này giảm 5. Những đồ vật liên quan đến ác ma chủng tộc đều sẽ bị cảnh cáo, nghĩ lại cũng phải. Tôi hiểu trước đây, khi tiến hành sinh tồn thí luyện tại hư không chi thụ thế giới, chính là vào lúc ở Nguyên Thủy Đại Lục. Đã dùng chủng tộc gây ra tai họa lớn, khu thí luyện trên Nguyên Thủy Đại Lục bị phá hủy, còn ong hổ tộc ở ngoài khu thí luyện bị diệt vong, bộ tộc Nguyên Thủy cũng bị chủng tộc san bằng. Đến nay, chủng tổ vẫn còn trên Nguyên Thủy Đại Lục, Ratchet vẫn ở đó ăn uống tự do. Nếu lần này không phải xâm lấn đến Serating, cộng thêm nơi đây đang tiến hành thế giới tranh đoạt chiến, Tô Hiểu tự tin có thể triệu hoán chủng tộc đến với hơn 8 phần chắc chắn. Nhưng hiện tại, chỉ có thể nhận được cảnh cáo, không bị trừng phạt nghiêm khắc. Với thân phận người xâm lấn mà nói, tốt nhất vẫn là bỏ qua. Tô Hiểu lật nhìn những cảnh báo dưới. Tất cả đều là thông báo từ Thiên Khải Nhạc Viên. Nhưng những cảnh báo này rõ ràng là loạn mã. Hiển nhiên, đã bị Luân Hồi Nhạc Viên che đậy. Nội dung của những cảnh báo này hẳn là những lời cảnh cáo. Và sau khi Tô Hiểu nhận được cảnh cáo từ hư không chi thụ, Thiên Khải Nhạc Viên đã bị trừ tín nhiệm, nằm trong thế giới tranh đoạt chiến lần này. Cái này là gì? Tôi hiểu không rõ, nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp. Điều này khiến tôi hiểu nhớ lại. Tại Thiên Khải Nhạc Viên, hắn đã bị tố cáo thành tên đỏ chót. Khi các khế ước giả ở Thiên Khải Nhạc Viên xem xét tư liệu của hắn, tên của hắn đã chuyển sang màu đỏ đậm, gần như tím. Điều này không chỉ là vì bị tố cáo, mà còn vì hắn đã giết quá nhiều khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Tô Hiểu có thể xác định, hắn đã lọt vào danh sách đơn vị nguy hiểm của Thiên Khải Nhạc Viên. Nếu lần này ngụy trang thành công, liệu hắn có thể tránh được việc bị đưa vào sổ đen của Thiên Khải Nhạc Viên? Mạc Nhật, cứ điểm đã tiến hóa lên cấp T3, lượng chuyển hóa hoạt tính khoáng thạch đã từ mỗi ngày tự nhiên 60 đơn vị, tăng lên 100 đơn vị mỗi ngày. Lực phòng ngự ngoại trang giáp của mạt nhật, cứ điểm tăng 18 điểm. Kiến trúc Happy tăng 35%. Vì cứ điểm đã thăng cấp, ngươi có thể chọn một trong ba loại đặc tính dưới đây. Cứ điểm tăng 45% tốc độ di động, cứ điểm tăng thể, tích lên, gấp 1,3 lần. Tổ tiến hóa công tác hiệu suất tăng 30%, ban đầu, mỗi nhóm tiến hóa có thể hoàn thành trong 5 giờ. Sau khi chọn ban thưởng này, sẽ giảm xuống còn 3,5 giờ mỗi nhóm. Tô Hiểu không chút, do dự chọn ban thưởng thứ 3, tổ tiến hóa, mới xuất hiện chính là thứ mà hắn muốn mưu cầu. Ngay khi hắn đưa ra quyết định, toàn bộ các bức tường bên phải bắt đầu lan tỏa huyết nhục, màu đỏ thẫm, xây dựng một khí quan loại kiến trúc khổng lồ, kinh mạch thô cứng xuất hiện trong huyết nhục, màu đỏ thẫm. Một cái vuốt sắc nhọn từ huyết nhục cấu thành thò ra, sau đó là phần đầu dị hình cực kỳ quái dị. Quái vật huyết nhục này ngửa mặt lên trời mà gào rú, vào khoảnh khắc đó, cảm giác như cả thế giới đều đang bài xích sự xuất hiện của nó. Loại quái vật huyết nhục này gọi là ác ma thú, tuy nhiên nó chưa thể đến thế giới này, nó chỉ là kết quả của quá trình sinh trưởng trong tổ tiến hóa, bởi vì trong nội bộ của tổ tiến hóa có đoạn gen của ác ma thú, bản năng của nó mới dẫn đến hiện tượng này. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu hiểu rằng việc lựa chọn phát triển chư đầu nhân sau này sẽ gặp không ít khó khăn, ví dụ như dã chư nhân không có sự hỗ trợ trực tiếp cho giai đoạn đầu phát triển, không thể dùng chiến tranh để nuôi chiến tranh, rất khó để tiến triển nhanh chóng. Tuy nhiên, giờ đây, cuối cùng thời cơ cũng đến, tốc độ cấu thành của tổ tiến hóa rất nhanh, chỉ trong 2 giờ đã hình thành. Đây là đặc điểm của kiến trúc chủng tộc. Nếu trong chủng tổ, tốc độ này còn có thể nhanh hơn nhiều lần. Nhắc nhở, Mạt Nhật cứ điểm đã tiến hóa ra khí quan mới. Tổ tiến hóa, mỗi lần có thể dung nạp 500 binh sĩ, triệu hoán vật hoặc dị hóa thú của bản thế giới, khiến chúng tiến hóa một lần. Trong quá trình này, sẽ tiêu hao năng lượng hoạt tính của cứ điểm, lượng năng lượng tiêu hao sẽ căn cứ vào số lượng đơn vị tiến hóa và cường độ của các cá thể. Nhắc nhở, khi tiến vào tổ tiến hóa, nếu thất bại, sẽ có khả năng cao dẫn đến tử vong. Nếu thành công, bản nguyên sinh mệnh lực của ngươi sẽ bị tiêu hao từ 42% đến 50%, tức là thời gian tồn tại của ngươi sẽ giảm đi từ 42% đến 50%. Nhắc nhở, vì tổ tiến hóa là khí quan thay đổi của chủng tổ, mọi đơn vị tiến vào tổ tiến hóa sẽ kế thừa năng lực, bản năng của chủng tộc, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn trong tấn công. Đồng thời, chúng sẽ coi cứ điểm của ngươi như gia viên cần bảo vệ. Đây là dục vọng bảo vệ của chủng tộc đối với tổ của chúng. Nhắc nhở, sau khi tiến hóa, các đơn vị sẽ có khả năng hợp tác đội nhóm nhất định, cần phải có sự đồng bộ tinh thần mới có thể kích hoạt năng lực này. Chủng tộc nữ hoàng và Mạt Nhật cứ điểm không thể đảm nhận chức năng này, năng lực này vô hiệu. Nhắc nhở, mỗi lần tổ tiến hóa sẽ cần 3,5 giờ để hoàn thành một nhóm đơn vị, gồm binh sĩ, triệu hoán vật hoặc dị hóa thú của thế giới bản địa. Trước đây là 5 giờ mỗi lần, thời gian đã giảm xuống 30% nhờ vào việc nâng cấp cứ điểm. Nhắc nhở, tổ tiến hóa sẽ theo đẳng cấp cứ điểm mà nâng cao, từ đó mở khóa các lộ tuyến tiến hóa khác nhau. Hiện có lộ tuyến có thể tiến hóa, bản năng giao phó, bị động. Khi thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu rằng việc hắn bỏ ra tài nguyên không hề uổng phí để cứu giúp cứ điểm này. Hắn vừa rồi đã sử dụng không ít tài sản quý giá. Tuy hiệu quả của tổ tiến hóa thế nào vẫn chưa rõ, nhưng nơi này mỗi lần có thể dung nạp đến 500 tên chư đầu nhân, và mỗi 3,5 giờ sẽ tiến hóa một nhóm. Nếu đổi thành những sinh vật khác, khi nhận được gen từ chủng tộc để tiến hóa, tỷ lệ tử vong sẽ cực kỳ cao. Tuy nhiên, chư đầu nhân lại khác, chúng đã bị quyến tộc hy sinh mất đi tư chất bẩm sinh để trở thành cường giả, đổi lại là sức chịu đựng và khả năng thích ứng vượt trội. Mỗi ngày, chúng có thể đào khoáng suốt 22 giờ, ăn những loại thức ăn kém nhất, nhưng vẫn có thể kiên trì nhiều năm. Nếu chỉ đào khoáng 20 giờ một ngày, bọn chúng có thể kéo dài sức chịu đựng đến mười mấy năm. Tô Hiểu không yêu cầu từng tên chư đầu nhân phải trở thành cường giả, nhưng sức chịu đựng và khả năng thích ứng của chúng chắc chắn sẽ giúp giảm thiểu tỷ lệ tử vong cao mà cửa tiến hóa mang lại. Một khi tiến hóa thành công, không chỉ thực lực của chúng sẽ tăng lên mà còn khiến chư đầu nhân trở nên mạnh mẽ hơn trong tấn công. Đây chính là gen ác ma thú. ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của Chư Đầu Nhân. Đối với những Chư Đầu Nhân, vốn tham sống sợ chết, bị nghiền nát và nhẫn nhục chịu đựng, sự thức tỉnh này chính là sự tăng cường lớn nhất đối với chúng. Dù ác ma thú chưa bao giờ xuất hiện, và chúng cũng không biết đó là gì, nhưng sau khi chịu ảnh hưởng của gen này, Chư Đầu Nhân, dù không đạt đến mức độ của ác ma thú, cũng sẽ bị đánh thức thú tính trong người. Lợi ích có thể thấy rõ, nhưng đại giới cũng không nhỏ. Khi Chư Đầu Nhân trải qua quá trình tổ tiến hóa, chúng sẽ phải tiêu hao năng lượng hoạt tính, tức là hoạt tính khoáng thạch. Thứ hai là tuổi thọ của chúng sẽ bị cắt giảm, dao động trong khoảng từ 42% đến 50%. Đối với một số Chư Đầu Nhân trẻ tuổi, điều này không những không làm giảm thọ mệnh mà ngược lại, còn có thể giúp bọn chúng sống lâu hơn. Bình thường, sau khi rời khỏi nhà xưởng sinh mệnh của quý tộc, bọn chúng có thể sống từ 12 đến 16 năm, cuối cùng cũng sẽ vì mệt mỏi mà chết. Nếu như thuận theo tự nhiên, tuổi thọ trung bình của Chư Đầu Nhân gần giống với loài người, cũng không thua kém quý tộc nhiều. Dù giảm đi 50%, bọn chúng vẫn có thể sống thêm mấy chục năm. Nhưng theo tôi hiểu, điều này không quá quan trọng. Chư Đầu Nhân đều là những chiến sĩ, tất cả đều muốn ra chiến trường. Trên chiến trường, chỉ cần một chút sơ suất là có thể bỏ mạng, còn lo lắng tuổi thọ làm chi. Trận chiến không thể tránh khỏi sự sống chết. Chỉ cần một khoảnh khắc sơ sẩy, bọn chúng sẽ ngã xuống ngay lập tức. Mùi vị mà trùng tổ phát ra từ trước bay tới, đó là mùi bùn đất sau cơn mưa, hòa quyện với một chút mùi chanh và một thứ mùi rất khó miêu tả, nhưng cũng không phải là thứ khó chịu. Tô Hiểu nhìn xung quanh, thấy gần như toàn bộ tầng 2 đã bị tổ tiến hóa, chiếm lấy, cửa nuốt hoạt tính khoáng thạch, phồi thổ, cũng đã bị chiếm dụng một phần. Không còn thấy rõ nữa, Tô Hiểu liền liên lạc với Caesar, yêu cầu đối phương hỗ trợ chi trả phí tổn để mang về 500 tên Chư Đầu Nhân, tức là 15 đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Sau đó, xe dày, nhanh chóng thông qua một con đường bí mật, đem 500 tên Chư Đầu Nhân truyền tống đến biên giới khu vực. Đám dã Chư Nhân tại nhà kho số 2 sẽ tiếp nhận bọn chúng, sau đó đưa đến tầng 1 của đại bản dành cứ điểm. Đám dã Chư Nhân dưới trướng, sau một phen bận rộn, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Tôi hiểu nhìn về phía trước, mấy trăm tên Chư Đầu Nhân mới tới, chúng đều cúi đầu, những kẻ còn trẻ tuổi thỉnh thoảng liếc trộm, nhưng lập tức cúi đầu xuống ngay. Tôi hiểu ra lệnh một tiếng, đám dã Chư Nhân vây quanh 500 tên Chư Đầu Nhân, đưa chúng lên tầng 2, rồi dẫn chúng đi vào từng cửa và như sơn động của tổ tiến hóa. Khi 500 tên Chư Đầu Nhân đã hoàn toàn tiến vào, mười mấy cửa vào của tổ tiến hóa đều bị phong bế, toàn bộ khu vực bắt đầu co khép lại. Nhắc nhở, dự tính lần này, đơn vị loại binh sĩ tiến hóa sẽ tiêu hao tổng cộng 500 điểm năng lượng hoạt tính. Hiện có lộ tuyến có thể tiến hóa, bản năng giao phó, dự tính cần tốn thời gian, 3,5 giờ, 500 cân hoạt tính khoáng thạch đã được đưa vào trong phạm vi tiếp nhận. Tôi hiểu rất chờ mong kết quả tiến hóa của 500 tên Chư Đầu Nhân này. Hắn đã bỏ ra tài nguyên, phải đánh cược mạo hiểm, mới tạo ra tổ tiến hóa này. Trong khi Tô Hiểu chờ đợi, đội cướp bóc, do ngoài, dẫn đầu đã trở về. Houseman không bị thương, chỉ có răng thép bị thương nhẹ. Trong số 300 tên dã Chư Nhân chiến sĩ, chỉ có 252 tên trở về. Trước khi đi, Tô Hiểu đã ra lệnh, nếu tình huống không ổn thì lập tức lui về. Moa đâu rồi? Tô Hiểu liếc nhìn khế ước, thấy nó không biến mất, chứng tỏ Moa vẫn chưa chết. Bà ta đi đào khoáng dưới đó rồi, bà Hà lên tiếng. Trước đó nó và bố bố Uông luôn đi cùng Moi, theo dõi từ xa, và phụ trách ném Apollo để hủy thi diệt tích. Tôi hiểu không cần hỏi cũng đã rõ. Moi xem dắt đội cướp bóc lần đầu ra tay, lại gặp phải cứ điểm có vũ khí cấp trọng pháo, dám khai khoáng ở khu vực biên giới như vậy. Chắc chắn chẳng phải loại người, lương thiện gì. Hơn nữa, lần này tôi hiểu chỉ là muốn thử nghiệm. Điều quan trọng trước mắt vẫn là phải nhìn xem hiệu quả của tổ tiến hóa như thế nào. Tô Hiểu ước lượng, cho dù kết quả không tốt, tổ tiến hóa vẫn có thể biến đám Chư Đầu Nhân thành dã Chư Nhân, tỷ lệ tử vong ra sao, và có thể có sự thay đổi nào khác hay không, hiện tại vẫn chưa rõ. Tô Hiểu bước xuống tầng dưới, mới đi được vài bước, Moi liền vội vàng chạy lên tầng 2, giọng gấp gáp nói, ta phải ra ngoài một chuyến, Nguyệt sứ đồ trên đường đã bị tập kích, hiện giờ đang bị truy sát. Mòa, thần sắc lo lắng, nói nhanh đến mức không kịp dừng lại. Nói xong vài câu, nàng liền biến mất. Tên khốn, có kẻ dám tập kích máy đào khoáng. Ba Ha lập tức nghĩ đến việc 2 vạn mai linh hồn tiền từ Nguyệt sứ đổ vẫn chưa về tay. Hơn nữa, vì thiếu nàng một người, khế ước còn chưa hoàn thành. Mỗi 2 vạn mai linh hồn tiền vẫn đang chờ thanh toán. Phải đợi Nguyệt sứ đổ ký xong khế ước, tổng cộng 4 vạn mai linh hồn tiền mới có thể về tay. Là một kỹ sư. Tôi hiểu, đã cảm thấy gần đây, mình có chút túng thiếu. Hắn mang theo bố bố Uông, A Mỗ và bà Hai. Xài bước ra ngoài cứ điểm. Nguyệt sứ đồ sống chết trước kia, không liên quan gì đến hắn, nhưng hiện tại thì khác, nàng không chỉ là nguyệt sứ đồ, mà còn là 40.000 mai, linh hồn tiền, có thể đi lại. Một cái ATM di động, trước mắt nguyệt sứ đồ, có rất nhiều triệu hoán vật, có thể đào khoáng, cùng với 40.000 mai linh hồn tiền có thể đi lại, nếu như bọn chúng chết đi, thì sẽ thiếu máu. Trên bãi loạn thạch ở biên giới lãnh thổ quyến tộc, một con tam vĩ nguyệt hồ lớn hơn, con ngựa vài vòng đang chạy nhanh qua. Nơi nó đi qua, để lại những hạt sáng trắng muốt. Trên lưng con tam vĩ nguyệt hồ, nguyệt sứ đồ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Nàng mặc bộ đồ ngủ mũ trùm màu trắng hồng, trên mũ trùm còn đính thêm đôi tai thỏ. Đối với những khế ước giả khác, đây là một bộ trang phục kỳ lạ. Nhưng đối với nguyệt sứ đồ mà nói, đây là trang phục thường ngày. Nàng luôn cầu thả trong các nhiệm vụ, không quan tâm đến hình dạng. Chỉ cần cảm thấy thoải mái là được, trừ phi là trong những tình huống đặc biệt như thế giới họa chi, nàng mới thay đổi thành váy liền áo. Gió rít qua tay nguyệt sứ đồ, nằm một tay ôm bụng dưới, vết máu trên quần áo đã thấm ra, tạo thành một vết lớn. Nguyệt sứ đồ cưỡi trên lưng tam vĩ nguyệt hồ, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, tuy tốc độ không bằng khi nàng cưỡi con này Ashley ở xa chi thế giới, nhưng tam vĩ nguyệt hồ lại linh hoạt hơn, có thể thay đổi hướng một cách nhanh chóng. Khi địch nhân đuổi đến gần, tam vĩ nguyệt hồ có thể thi triển chuyển động xê dịch để thoát khỏi. Chạy nhanh thêm chút nữa, nguyệt sứ đồ gấp giọng ra lệnh, tuân mệnh. Tam vĩ nguyệt hồ đáp lại, giọng điệu nghiêm túc, nhưng tiếc thay, nó đã chạy hết tốc lực có thể. Trước kia, nguyệt sứ đồ không chọn tam vĩ nguyệt hồ để chạy trốn, nàng đã lựa chọn một con nguyệt sư có thể bay. Lúc ban đầu, nàng còn đắc chí vì nghĩ rằng sử ma của mình có thể bay, nhưng rồi nàng phát hiện ra, khi bay trên trời, nàng chỉ là một mục tiêu sống dễ dàng bị tấn công. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên từ xa, đại địa rung chuyển, từ xa, 2 thân ảnh bị đánh bay, bùn đất và đá vụn bay từ phía. Đó là 2 trong 3 tên sử ma mạnh nhất của Nguyệt Sứ Đồ, Thiên Vũ, Akusi và Hắc Kỵ Sĩ, Hữu, Thiên Vũ. Akusi là sử ma có hình dáng nhân loại. Thân thể phủ đầy lông vũ màu trắng, không có cánh, nhưng lại sở hữu năng lực chạy không rất mạnh. Nàng am hiểu chiến đấu ở trung cự ly, và là một chiến binh hộ vệ. Hạc kỵ sĩ, Hữu thì chuyên về cận chiến, và cũng giỏi việc bảo vệ. Ngoài 2 người này, còn có Quang Tinh Linh, Tiên Lộ Lộ, cũng là một trong những sử ma hạch tâm của Nguyệt Sứ Đồ. Tiên Lộ Lộ luôn ở gần Nguyệt Sứ Đồ, giúp thúc giục tam vĩ Nguyệt Hồ, nhanh chóng bỏ chạy. Một tiếng ầm vang, một bóng đen lao xuống, chắn ngang lộ tiến chạy của tam vĩ nguyệt hồ. Do lực trùng kích quá mạnh, tam vĩ nguyệt hồ bị ép phải dừng lại. Chủ thượng, cẩn thận, Akusi, với bộ lông vũ trắng rủ xuống, nhanh chóng lách người ngăn trước nguyệt sứ đồ. Trên người nàng xuất hiện vài cuốt mâu màu trắng, mỗi cái dài khoảng 1 mét. Trên bề mặt chải đầy gai nhọn ác độc, nếu nàng cố gắng rút những cốt mâu này ra, vết thương xung quanh sẽ bị nứt rộng. Chịu đựng thương tổn cực lớn, không thể phòng ngự nổi. Akusi hít thở dồn dập, trong khi Hắc Kỵ Sĩ thì đầy vết chém khắp người. Còn Quang Tinh Linh, Tiên Lộ Lộ, không cần phải nói, nàng nhút nhát hơn cả Nguyệt Sứ Đồ, đang núp trong mũi chùm của Nguyệt Sứ Đồ, mắt đẫm lệ. Gia hỏa này là chó sao, cứ đuổi theo không ngừng vậy. Nguyệt Sứ Đồ trên lưng tam vĩ Nguyệt Hổ, một tay che bụng dưới, nhìn chằm chằm vào cường địch phía trước. Nàng trước đó đã triệu hoán vào thế giới này, mấy vạn con nguyệt hệ triệu hoán vật, thử áp dụng chiến thuật biển người. Đáng tiếc, nàng không thể vây bắt được địch nhân. Lúc trước, nguyệt sứ đồ thả ra 1000000 con triệu hoán vật, ý đồ vây công địch nhân đến chết, nhưng đối phương không bị ảnh hưởng. Với năng lực mạnh mẽ của mình, địch nhân đã tấn công Nguyệt Sứ Đồ, nếu nàng không nhanh chóng bỏ chạy, sẽ trong thời gian ngắn mà bỏ mạng. Nguyệt Sứ Đồ rất muốn dùng đạo cụ bảo mệnh, nhưng vấn đề là nàng không có. Trong thế giới họa chi, nàng đã sử dụng rất nhiều đạo cụ bảo mệnh, nhưng loại vật phẩm này không phải lúc nào cũng có sẵn, ngay cả trong Thiên Khải Nhạc Viên, nơi bán đạo cụ bảo mệnh nhiều nhất, cũng không phải lúc nào cũng có đủ. Giờ đây, Nguyệt Sứ Đồ đang chạy phía trước, trong khi tên cường địch kia đuổi theo sau, và đại đội triệu hoán vật của nàng thì vẫn ở phía sau. Chiến thuật biển người không phải lúc nào cũng là vô địch, nhất là khi Nguyệt Sứ Đồ không ở trong nơi ẩn nấp. Chỉ cần giết được nàng, đại đội triệu hoán vật của nàng sẽ tự sụp đổ. Cái gọi là chiến thuật nhân sâu có nhược điểm, chính là người lãnh đạo. Cũng giống như hiện tại, Nguyệt Sứ Đồ đang gặp phải tình cảnh này. Còn khi Tô Hiểu dùng chiến thuật biển người, hắn lại có ưu thế đặc biệt lớn. Bởi hắn không sợ bị ám sát hay tập kích, địch nhân tấn công tới gần, hắn liền ra tay quyết liệt, dù sao xung quanh đều là thuộc hạ của mình. Viện binh sẽ liên tục tới, mà nếu có ám sát hệ hay đánh lén, phàm là ăn phải một viên đạn cũng không đến mức phải rơi vào tình trạng như vậy. Dám đến đây mà dùng kỹ pháp ám sát, thật là không biết tự lượng sức mình. Akushi